Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Cảnh Phong, nếu như Lôi Thần cho chúng ta phân phối nhiệm vụ, ta muốn cùng ngươi một tổ. Thiên Lạc Kiều dán Phong bên người, ngọt ngào nói. Cảnh Phong dùng sức hướng ra phía ngoài rời đi thân thể nói, nhỏ nhắn xinh xắn tỉ. Thật là lắm chuyện không phải chúng ta có thể tả hiểu, vẫn là nhìn Lôi Thần an bài thế nào đi. Cảnh Phong, người đang bảo ta một lần nhỏ nhắn xinh xắn tỉ thử một chút. Nghe được Cảnh Phong một mực sùa mình nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, Thiên Lạc Kiều xách eo, chỉ vào Cảnh Phong đạo. Nghe được Thiên Lạc Kiều điêu ngoa lời nói, đi ở phía trước 11 người tất cả đều vẻ mặt nụ cười sau này nhìn quanh, nhìn Cảnh Phong mặt của cũng xanh biếc, da đầu hàng loạt run lên. Cảnh Phong vội vàng truyền âm nói, người nói nhỏ chút. Ta sai lầm rồi vẫn không được sao? Ngươi nói ngươi để cho ta gọi ngươi là gì? Ngươi về sau gọi ta Kiều Kiều là được. Thiên Lạc Kiều lớn tiếng nói. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Cảnh Phong vừa trừng mắt, hô lớn. Thấy Cảnh Phong mặt đỏ lên bàng cùng Thiên Lạc Kiều vẻ mặt kiều mị thanh âm của, tất cả mọi người bật cười. Như vậy đi, ta về sau bảo ngươi Lạc Kiều, như vậy tổng được chưa? Cảnh Phong nhượng bộ nói. Vậy được rồi, ta miễn cưỡng đồng ý. Thiên Lạc Kiều nhìn chằm chằm Cảnh Phong khán một biết, phát hiện Cảnh Phong sắc mặt cũng thay đổi, trong nội tâm mềm nhũn nói. Thấy Thiên Lạc Kiều cuối cùng đồng ý rồi, Cảnh Phong thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo Thiên Lạc Kiều, hướng Lôi Thần Cung đi tới. Lôi Thần Cung đại điện bên ngoài, mấy người các ngươi chờ ở bên ngoài đợi, ta đi bẩm báo Lôi Thần, thông báo tiếp các ngươi đi vào. Lôi gia trưởng lão lớn tiếng ra lệnh, là pháp trưởng lão, mọi người tuân lệnh nói. Mọi người đợi thời gian một nén nhang, rốt cuộc ở trong đại điện truyền đến pháp trưởng lão thanh âm. Các ngươi tất cả vào đi, Lôi Thần muốn gặp các ngươi. Nghe được pháp trưởng lão thanh âm, mọi người vẻ mặt cung kính đi tới Lôi Thần Cung đại điện. Vừa đi vào Lôi Thần Cung đại điện, Cảnh Phong bị Lôi Thần Cung trong đại điện bài trí trấn trụ, bởi vì Cảnh Phong phát hiện Lôi Thần Cung trong đại điện bài trí tất cả đều là các loại đẳng cấp công kích thần khí. Mà Lôi Thần hoàng tỏa đích lưng về sau, lại khảm hai thanh thượng phẩm công kích thần kiếm. Hoan nghênh mọi người gia nhập chúng ta Lôi gia. Ta biết các ngươi đều là cuộc tỷ thí này người nổi bật, bây giờ ta tới y theo thứ tự tiến hành ban thưởng. Lôi Thần uy nghiêm nói. Trải qua Lôi Thần ban thưởng, đặt song song đệ nhất Hiên Giật Văn Hòa Cô Độc Vân được bổ nhiệm làm Lôi gia tiên phong đội một đội cùng nhị đội đội trưởng. Đạt được danh thứ ba đích Thiên Lạc Kiều bị mệnh danh là nhị đội đội phó. Cảnh Phong cuối cùng lại cũng bị phân tại đội thứ hai. Do trời Lạc Kiều lãnh đạo trực tiếp. Nhìn đáo tự mấy lại cùng Thiên Lạc Kiều một tiểu tổ, Cảnh Phong tại trong nội tâm thở dài một tiếng, không dám tưởng tượng mình đến tột cùng phải bị nữ nhân kia bao nhiêu tội. Đã gia nhập chúng ta Lôi gia, ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi bây giờ liền có thể đi chúng ta Lôi gia tàng kinh các học tập pháp quyết, còn có, nếu như các ngươi có gì cần, cứ việc nói ra, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp các ngươi hoàn thành. Một cái nguyệt hậu, chúng ta còn ở nơi này gặp nhau. Ta tới nói cho các ngươi biết đem phải hoàn thành như thế nào nhiệm vụ. Lôi Thần Lôi Động Thiên uy nghiêm nói. Cảm ơn Lôi Thần, mọi người cảm kích nói. Nói xong, Cảnh Phong đẳng người đi theo pháp trưởng lão, đi tới Lôi gia trong tàng kinh các. Xuyên qua từng tầng một thủ vệ gác viện môn, mọi người đi tới một tòa màu xanh sẫm tầng 7 bảo tháp xuống, nhìn màu xanh sẫm thất sắc bảo tháp, pháp trưởng lão nói, cái này là Lôi gia tàng kinh các, bên trong cất chứa lịch đại Lôi gia phi thăng thần chi giới cao thủ để lại pháp quyết. Tất cả đều bác đại tinh thâm, các ngươi khỏe tốt lĩnh ngộ, một cái nguyệt hậu, ta tới gọi ngươi cửa, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tựu xem các ngươi tư chất của mình rồi. Cảm ơn pháp trưởng lão, chúng ta tiến vào. Cô Độc Vân nói xong, mọi người đi vào trong tàng kinh các. Tiến đến tàng kinh các, Cảnh Phong khán đến Lôi gia tàng kinh các siêu tầm pháp quyết số lượng lại không kém hơn minh giới tàng kinh các, thấy rậm rạp chằng chịt Lôi gia bí điển, mọi người đều trở nên hưng phấn, không có hữu do dự. Lập tức đi tới tàng kinh chiếc, tìm kiếm thích hợp bản thân tu luyện pháp quyết. Từ vô Cảnh Phong đối với cô Độc Vân cái này đã từng là cô độc nhà cao thủ cũng không có hảo cảm, hơn nữa một cái để cho Cảnh Phong nhức đầu Thiên Lạc Kiều. Cảnh Phong khán đến vẻ mặt hưng phấn chọn lựa điển kinh mọi người cũng không có tiến lên, mà là trực tiếp hướng tàng kinh các tầng thứ 7 đi tới. Đi tới tầng thứ 7, Cảnh Phong khán đến tầng thứ 7 phong cách cổ xưa tàng kinh trên kệ chỉ bày đặt 20 bản pháp quyết, mà 20 bản pháp quyết đều bị rơi xuống nhân hạ cấm chế. Cảnh Phong chi đạo cái này 20 bản pháp quyết hẳn là Lôi gia chí bảo, chậm rãi đi tới, đã nghĩ sử dụng siêu cường lực lượng linh hồn, phá cấm chế, quan sát pháp quyết. Đúng lúc này, một giọng nói Phong sau lưng vang lên, Cảnh Phong, không nghĩ tới tầm mắt của ngươi cao như vậy, hạ 6 tầng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp lên tới tầng thứ 7. Nguyên lai là Hiên Giật huynh, ta đối với Lôi gia kính đã lâu, biết Lôi gia pháp quyết vô số, trong đó lại có một vài thần giới bí điển, cho nên mới phải vội vã như vậy tới tàng kinh các tầng thứ 7 xem xét đến tột cùng. Thấy người nói chuyện chính là thất cấp ngày Lôi Hoàng Hiên Giật Văn, Cảnh Phong nhíu chặt chân mày sơ nới lỏng nói. Cảnh Phong, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá ngươi muốn học đến Lôi gia bí điển, cũng không phải một chuyện dễ dàng, ngươi đầu tiên muốn phá bảo hộ bí điển cấm chế. Mà thời gian của chúng ta chỉ có một tháng, ta nhớ ngươi không bằng đi tầng thứ 6 dẫn ngộ pháp bí quyết, nơi nào giống như không có cấm chế. Hiên Giật Văn thiện ý nhắc nhở. Cảm ơn Hiên Giật huynh nhắc nhở, bất quá ta thử nhìn một chút, nhìn có thể phá trừ bí điển cấm chế sao? Cảnh Phong cảm kích cười nói. Vậy được rồi. Vậy ta cũng thử phá bí điển cấm chế, dù sao Lôi gia chí bảo bí điển có thể là phi thường hấp dẫn người thật. Hiên Giật Văn vẻ mặt nụ cười nói. Thấy Hiên Giật Văn tản ra nhiệt tình, chân thành, Cảnh Phong đột nhiên đối với cái này tiêu sái công tử sinh ra hào cảm. Cảnh Phong một tay đặt tại một quyển pháp quyết cấm chế lên, phóng ra suốt tam cấp thần linh hồn của con người chi lực, tốc độ cao phân tích phá giải lấy pháp quyết bên ngoài cấm chế. Hơn nửa thì thần quá hậu, pháp quyết bên ngoài cấm chế sáng lên một đạo điện quang màu vàng, theo điện quang biến mất, cấm chế biến mất không thấy. Một bên Hiên Giật Văn khán đáo Cảnh Phong dễ dàng liền rách bảo hộ pháp quyết cấm chế, nhi tự mấy còn vô kế khả thi, đối với Cảnh Phong tu vị cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ, cau mày nhìn Cảnh Phong. Không rõ vì cái gì như thế một cao thủ, ở chiêu mới đại hội luận võ lên, chỉ đạt được tên thứ 10 thành tích. Cảnh Phong, ngươi làm như thế nào? Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền phá trừ bảo hộ pháp quyết cấm chế? Hiên Giật Văn đi tới, một kiềm chấn kinh mà hỏi. Ta chỉ là vận khí tốt thôi, trong lúc vô tình phát hiện cấm chế sơ hở, phá cấm chế. Cảnh Phong hàm hồ nói. Thấy Cảnh Phong bất nguyện ý nói rõ. Hiên Giật Văn muốn dùng lực lượng linh hồn dò thám biết thoáng một phát Cảnh Phong. Nhìn một chút Cảnh Phong rốt cuộc là gì cấp bậc cao thủ, nhưng xem kỹ phía dưới Hiên Giật Văn mới phát hiện, Cảnh Phong trong cơ thể lôi linh lực thập phần mơ hồ, biểu hiện ra thực lực lại chỉ có cấp 5 thiên lôi vương thực lực. Hiên Giật Văn biết đạo Cảnh Phong tận lực che giấu thực lực, nhi tự mấy thất cấp ngày lôi hoàng linh hồn cảnh giới căn bản dò thám biết không ra Cảnh Phong hư thật. Cảnh Phong, ta thật không rõ, lấy thực lực của ngươi. Tại sao phải thua ở Thiên Lạc Kiều trong tay, thật chẳng lẽ hướng bên ngoài truyền ra như vậy, người coi trọng Thiên Lạc Kiều, cam nguyện nhận thua sao? Bởi vì Hiên Giật Văn chính là thất cấp ngày lôi hoàng thực lực, khinh thường nhìn so với thực lực của chính mình thấp đối thủ tranh tài, chỉ là nghe Cảnh Phong như thế nào thua, còn tình huống cụ thể, Hiên Giật Văn không có đánh nghe. Một lời khó nói hết, một lời khó nói hết a hát. Nghĩ đến cùng ngày so tài tràng cảnh, Cảnh Phong lộ nở một nụ cười khổ, lắc đầu nói. Thấy Cảnh Phong bất nguyện nói, Hiên Giật Văn lộ ra một tia hội ý vui vẻ, vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai, tiếp tục phá giải nảy sinh pháp quyết bên ngoài cấm chế. Mà Cảnh Phong khán đến Hiên Giật Văn khuôn mặt lộ ra nụ cười, biết Hiên Giật Văn lý hiểu rõ sai lầm rồi ý của mình, chỉ có thể cười khổ một tiếng, không có tiếp tục giải thích, cầm từ bản thân phá giải pháp quyết nhìn lại. Cảnh Phong phá giải pháp quyết tên là Lôi Hỏa Thiên Quyết, là một loại sảm tạp thiên hỏa lôi quyết, tu luyện tới cuối cùng. Có thể đồng thời phóng ra hai chủng thuộc tính công kích pháp quyết. Cảnh Phong muốn đáo tự mấy tại địa chi giới sáng tạo khu vực lôi hỏa nhanh chóng, mà tới được thiên chi giới, một mực không thể dung hợp hai chủng màu đen kim linh cùng hỏa linh, càng thêm yêu thích quyền này lôi hỏa thiên quyết, quyết định hảo hảo tu luyện một phen. Cảnh Phong sử dụng lực lượng linh hồn xâm nhập đến lôi hỏa thiên quyết quyền trục ở trong, cường hành nhớ lên. Bởi vì tới rồi Cảnh Phong cảnh giới cỡ này, sớm đã gặp qua là không quên được. Mặc dù quyền trục bên trong văn tự rất xanh sơ, nhưng Cảnh Phong hoàn là nhìn qua một lần liền toàn bộ khắc ở trong đầu. Toàn bộ nhớ về sau, Cảnh Phong khoanh chân tọa hạ, ở chung quanh thân thể bố hạ một đạo cấm chế, gạt bỏ tạp niệm, lĩnh ngộ, suy tính, mà bắt đầu. Theo thời gian từng chút một trôi qua, 20 ngày trôi qua, Cảnh Phong đối với lôi hỏa thiên quyết lĩnh ngộ sâu hơn một tầng, một loại rất cảm giác huyền diệu dần dần bị Cảnh Phong bắt lấy. Trong cơ thể màu đen hỏa linh cùng màu đen kim linh phát ra hắc quang dần dần giao hòa lại với nhau, Cảnh Phong cảm giác không bao lâu, màu đen hỏa linh cùng kim linh có thể hoàn toàn giao hòa, mình có thể hoàn toàn lĩnh ngộ lôi hỏa thiên quyết. Kết hợp với trong cơ thể mình kim linh hỏa linh, có thể xuất ra uy lực mạnh mẽ 6 tiếu lôi lửa nhanh. Liền Phong còn muốn tiếp tục lĩnh ngộ tiếp tục suy tính lúc, Một thanh âm phong vang lên bên tai, Cảnh Phong, một tháng thời gian tới rồi, pháp trưởng lão đang bảo ta cửa, chúng ta đi ra ngoài đi. Nghe được Hiên Dật Văn thanh âm của, Cảnh Phong hữu chút không tình nguyện đang tu luyện trong tình lại, thấy Hiên Dật Văn, Cô Độc Vân, Thiên Lạc Kiều ba người họ ở nhìn chưa tự mấy, Cảnh Phong triệt hạ cấm chế, đứng lên nói, thật xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu, chúng ta đi thôi. Cảnh Phong, ngươi lựa chọn rốt cuộc là pháp quyết gì? Tại sao ta cảm giác có một loại cường đại hỏa thuộc tính linh khí chui ra trong cơ thể của ngươi a hát? Cô Độc Vân lộ ra một tia khó hiểu hỏi. Cảnh Phong lãnh mặc nhìn thoáng qua Cô Độc Vân nói, lôi hỏa thiên quyết. Nói xong, không có tiếp tục để ý tới Cô Độc Vân, một thân một mình đi xuống tàng kinh các tầng thứ 7. Thấy Cảnh Phong miệt thị như vậy mình, Cô Độc Vân nhãn trong lóe ra một đạo thiểm điện, âm ngoan nhìn lấy Cảnh Phong bóng lưng biến mất, tính toán cái gì? Tàng kinh các bảo tháp xuống. Pháp trưởng lão nhìn mọi người một cái nói, chẳng biết mọi người lĩnh ngộ thế nào, chờ các ngươi về sau đa số lôi ra lập công, lôi thần sẽ cho các ngươi thường xuyên đến này lĩnh ngộ cao thâm pháp quyết. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, lôi thần ở chờ chúng ta. Là pháp trưởng lão, mọi người chăm miệng một lời nói, đi theo pháp trưởng lão hướng lôi thần cung đi tới. Mà trước khi đi, Cảnh Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua tàng kinh các, quyết định về sau có cơ hội, nhất định đem trong tàng kinh các có dấu pháp quyết. Tất cả đều lấy đi, đưa cho Bạch Tâm Vũ, nhanh hơn Bạch Gia quật khởi tốc độ. Chương 242, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, chăm sóc tới lớn ra thần hái sáng láng bộ dạng, ta muốn mọi người một tháng này cũng lấy được chỗ ích không nhỏ. Chỉ yếu đại gia về sau một lòng vì ta lôi ra hiệu lực, ta sẽ nhường mọi người trải qua thường tiến đến tàng kinh các học tập pháp quyết. Lôi thần lôi động thiên V kép môn R môn su u ngồi ở trên đại điện, uy nghiêm nói. Cảm ơn lôi thần. Thuộc hạ nhất định vì lôi ra sông pha khói lửa, không chối từ. Mọi người chăm miệng một lời nói. Tốt, ta bây giờ giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, một cái đối với chúng ta lôi ra cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Hôm nay tâm nhà dục dịch, đang phát triển không ngừng chứ tự mấy thế lực. Mà ta lôi ra nhãn tuyến trước đoạn thì gian nói cho ta biết, tâm nhà ở hợp thành lôi vực có trọng binh gác, rất có thể có nặng đại âm mưu tồn tại. Lần này ta chính là cho các ngươi tiến đến hợp thành lôi vực tìm tòi hư thực. Nhìn một chút tâm nhà ở hợp thành lôi vực đến cùng có âm mưu gì. Lôi thần lôi động thiên nói. Nghe được hợp thành lôi vực, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, ngẩng đầu nhìn lôi thần liếc, vừa đúng đụng phải lôi thần ánh mắt sắc bén, vội vàng mà hạ đầu. Mọi người còn có nghi vấn sao? Mặc dù thấy Cảnh Phong trong mắt vẻ kinh dị, nhưng lôi thần cũng không có hữu lý hội, tiếp tục hỏi. Lôi thần, người cảm thấy theo chúng ta 10 người, có khả năng tra ra tâm nhà ở hợp thành lôi vực âm mưu sao? Hiên Dật Văn cẩn thận dò hỏi. Cái này các ngươi yên tâm, ta sẽ phái lôi ra cao thủ cùng các ngươi cùng đi, hơn nữa tới rồi hợp thành lôi vực, tự nhiên có người tiếp ứng, dẫn dắt rời đi đại bộ phận tâm ra cao thủ, thuận tiện các ngươi làm việc. Lôi thần lôi động thiên nói. Thấy mọi người không, nữa dị nghị, lôi động thiên tiếp tục nói, tốt rồi, mọi người chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát, nhiệm vụ lần này quý ở nhân tinh, không ở nhiều người, ta sẽ phái 20 lôi ra cao thủ đi theo các ngươi cùng nhau tiến đến. Chính ta tại lôi thần cung chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. Vâng, mọi người chăm miệng một lời nói. Nói xong, toàn bộ thối lui ra khỏi đại điện. Từ Vô Cảnh Phong biết hợp thành lôi vực bên trong hư thật, chỉ đạo tự mấy người này tiến đến mức độ nguy hiểm lớn vô cùng. Quyết định nhắc nhở mọi người một cái nói, chúng ta lần đi nguy hiểm rất lớn, mọi người nhất định phải coi chừng, cho dù không thể tra được hợp thành lôi vực bên trong hư thật, chúng ta cũng nhất định phải sống trở về. Hừ, người nhát gan. Người muốn là sợ hãi phải đi cùng lôi thần nói, buông tha cho chuyến này nhiệm vụ, cùng loại người như ngươi một tiểu tổ, thật là sỉ nhục. Bởi vì ở tàng kinh các và Cảnh Phong kết oán, Cô Độc Vân hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi, nghe được Cô Độc Vân lại vũ nhục Cảnh Phong, Thiên Lạc Kiều một chống nạnh, đã nghĩ nhục mà Cô Độc Vân vì Cảnh Phong báo thù. Lạc Kiều, không cần để ý nàng, chính ngươi coi chừng là tốt rồi. Thấy Thiên Lạc Kiều không có hữu lý hội Cô Độc Vân chính là thất cấp ngày lôi hoàng thực lực cao thủ. Muốn vì chính mình xuất đầu, trong nội tâm ấm áp, khuyên can nói. Nghe được Cảnh Phong lời quan tâm, Thiên Lạc Kiều trong nội tâm ngòn ngọt nói, ta tất cả nghe theo ngươi. Thấy Thiên Lạc Kiều trong mắt ôn tình, Cảnh Phong tâm trung một hồi cuồng loạn, vội vàng né tránh Thiên Lạc Kiều ôn tồn ánh mắt của, đi theo Hiên Dật Văn sau lưng. Mà Cô Độc Vân nghe được Cảnh Phong sở nói, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, mặc niệm nói, Cảnh Phong tựu để cho ngươi ở ngông cuồng 2 ngày, chờ đến hợp thành lôi vực. Ta nhất định để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tiểu tiện nhân, nhìn ta về sau như thế nào thu thập ngươi. Ngày thứ hai, Lôi Thần phái 20 tên Lôi gia cao thủ gia nhập vào Hiên Dật Văn Hòa Cô Độc Vân trong tiểu tổ. Thấy nhân viên đã đến đủ, Hiên Dật Văn Hòa Cô Độc Vân mang theo từng người cao thủ, thông qua sao tế chuyện tống trận, đi tới tâm nhà chủ Tinh Thiên Tâm Sao. Bởi vì có Lôi gia nội ứng chiêu ứng, mọi người chia binh hai đường, rất dễ dàng lẻn vào hợp thành lôi vực ranh giới. Thấy quen thuộc hợp thành lôi vực vực miệng, Cảnh Phong nghĩ đến hợp thành lôi vực bên trong có tầng tầng hộ vệ gác, vội vàng hướng Thiên Lạc Kiều truyền âm nói, Lạc Kiều, người một hồi nhất định phải coi chừng, ngàn không được lỗ mãng, nhớ, cô Độc Vân bất cứ mệnh lệnh gì, người cũng không muốn nghe, ta sợ hãi cô Độc Vân lấy thiên vị, hãm hại chúng ta hai cái. Ta chỉ nghe lời ngươi, những người khác ra lệnh cho ta của người nào đều không nghe. Thiên Lạc Kiều thuận theo nói, liền phong hòa Thiên Lạc Kiều truyền âm sắp, đột nhiên, ba cái bóng đen xuất hiện ở hợp thành lôi vực vực miệng. Thủ hộ hợp thành lôi vực tâm nhà hộ vệ thấy bóng đen xuất hiện, trong nội tâm cả kinh, hét lớn một tiếng, đuổi theo. Thấy hợp thành lôi vực vực miệng ngắn mũi chân không kỳ, cô Độc Vân mang theo mọi người, dễ dàng xông vào hợp thành lôi vực trong. Đi vào hợp thành lôi vực, mọi người một lộ sướng thông không trở ngại, không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, rất nhanh liền đi tới hợp thành lôi vực trung tâm, điều này làm cho đã tới hợp thành lôi vực, biết hợp thành lôi vực hư thật Cảnh Phong cảm đến một chút khó hiểu, bất an trong lòng càng thêm hơn. Đây là có chuyện gì? Cái này hợp thành lôi vực bên trong làm sao sẽ không có tâm gia cao thủ thủ hộ? Cái này không phù hợp lẽ thường a hát, chẳng lẽ đây là tâm nhà âm mưu, nhưng là tâm nhà làm sao sẽ biết Lôi gia hành động lần này, chẳng lẽ Lôi gia có lòng nhà gian tế? Nghĩ tới đây, Cảnh Phong có chút thay lần này tới Lôi gia cao thủ lo lắng. Bất quá Cảnh Phong lại nghĩ một chút, mục đích của mình chính là khơi mào Lôi gia cùng tâm gia đại chiến, trừ Thiên Lạc Kiều cùng Hiên Dật Văn, người khác sống chết cùng mình không có vấn đề gì, cũng liền thản nhiên xuống. Ngao, theo hợp thành lôi vực trong truyền ra lôi thú gầm lên giận dữ, mấy trăm đầu thân ảnh trong rừng chui ra, vây Cảnh Phong đẳng người. Thấy thiên không bay múa lôi thú, Cảnh Phong phát hiện nay lôi thú sớm đã xưa đâu bằng nay, thân thể so với chính mình lúc trước thấy lúc lớn rồi một tuần, vòng, không ngớt, màu sắc cũng trở thành màu đen kịt, một đôi ưng chảo càng thêm sắc bén. Xem ra lôi thú đã lột xác, Lôi ra mấy người này giữ nhiều lành ít. Cảnh Phong tâm trung mặc niệm nói, Cảnh Phong, chúng ta bị bao vây, nên làm cái gì bây giờ? Thấy thiên không bay lượn, không ngừng gào thét lôi thú cùng với vây trụ tự mấy trăm tên tâm gia cao thủ, Thiên Lạc Kiều run sợ mà bắt đầu đối với một bên Cảnh Phong hỏi. Lạc Kiều, không phải sợ, hết thảy có ta sẽ bảo vệ chu toàn đấy. Cảnh Phong tản mát ra một cỗ tự tin, an ủi nảy sinh thất kinh đích Thiên Lạc Kiều nói. Thấy Cảnh Phong tán phát tự tin, Thiên Lạc Kiều không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn, đối với phá vòng vây đi ra ngoài tràn đầy tự tin. Hoan nghênh mọi người đi tới hợp thành lôi vực, làm chủ người, ta muốn hảo hảo chiêu đãi mọi người một phen. Tâm nhà nhị trưởng lão Tâm Tuyền đi tới nói. Nghe được nhị trưởng lão mà nói, trong lòng mọi người cả kinh, cô Độc Vân chỉ vào nhị trưởng lão nói, các ngươi làm sao biết chúng ta sẽ đến? Chẳng lẽ, ha ha, người đoán không sai, là các ngươi bên trong có người cho ta tâm nhà mật báo. Nhị trưởng lão cười lớn một tiếng nói. Nhưng vào lúc này, nhị trưởng lão sau lưng Tâm Mưu thấy Cảnh Phong bộ dáng trong nội tâm cả kinh hô lớn, là ngươi. Theo Tâm Mưu ánh mắt hoảng sợ, mọi người thấy Tâm Mưu chỉ người dĩ nhiên là Cảnh Phong. Nguyên lai ngươi chính là kia tên phản đồ. Ta nói vì cái gì hành động của chúng ta bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Ngươi đi chết đi, cô Độc Vân trên người bắn ra một cổ cường đại lôi quang, nén giận bổ ra một trường, đánh phía Cảnh Phong. Vù, một tiếng, Cảnh Phong hóa thành một tia điện, tránh được cô Độc Vân tấn công, hét lớn một tiếng nói, ta không phải phản đồ, phản bội đồ một người khác hoàn toàn. Hừ, ngươi không phải là phản đồ, vậy tại sao tâm nhà có người nhận biết ngươi? Ngươi đi chết đi, cô Độc Vân hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng Cảnh Phong công tới. Thấy cô Độc Vân hùng hổ dọa người chiêu thức, cùng với tâm gia bất nghi ngờ hảo ý ánh mắt, Cảnh Phong trung vu phẫn nộ rồi, song trường lôi quang tiềm diệu, nặng nề đón nhận cô Độc Vân song trường. Oanh, một cổ lực lượng cường đại phun ra ngoài, chấn đắc toàn bộ mặt đã nứt ra một đường vết rách. Cô Độc Vân rút lui ba bước mới đứng vững thân hình, thấy Cảnh Phong vững như bàn thạch nhìn chưa tự mấy, lộ ra một tia bất khả tư nghị vẻ mặt. Cảnh Phong, người tên phản đồ này, giấu thật sâu a hát. Cô Độc Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Thật sao, chúng ta cũng vậy, Cảnh Phong rất có thâm ý nói. Nghe được Cảnh Phong rất có thâm ý lời nói, cô Độc Vân tâm trong cả kinh. Lúc này trên không trung bay múa lôi thú nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc phát hiện Cảnh Phong cái này đã từng xông vào Hợp Thành Lôi vực khách không mời mà đến, mang theo cuồn cuộn cuồng lôi, bổ về phía Cảnh Phong. Mọi người cùng nhau xông lên, giết chết những thứ này lôi ra cao thủ. Thấy lôi thú đã nổi giận, Tâm nhà nhị trưởng lão Tâm Tuyền lớn tiếng ra lệnh. Nghe được nhị trưởng lão thanh âm ra lệnh, Tâm nhà cao thủ toàn cũng thẳng hướng vi trụ lôi ra phái tới cao thủ, một hồi không có hữu nhâm gì huyền niệm chém giết triển khai. Cảnh Phong bị không trung bay múa lôi thú cuốn lấy, trong lúc nhất thời rất khó bứt ra trợ giúp Thiên Lạc Kiều. Thấy Thiên Lạc Kiều vết thương chồng chất thân thể, bị máu tươi nhiễm đỏ sa mỏng quần dài, Cảnh Phong không khỏi cảm nhận được một hồi nóng vội, muốn lập tức tiến đến trợ giúp Thiên Lạc Kiều đối địch. Nhưng kịch liệt như thế tràng cảnh, thân là thất cấp ngày lôi hoàng cao thủ Cô Độc Vân lại không giết chết một gã Tâm gia cao thủ. Nhưng đồng nhất chi tiết đã không có người đi chú ý, bởi vì Cảnh Phong tổ này người đã chết hơn phân nửa, không bao lâu sẽ bị Tâm gia cao thủ toàn bộ chém giết. Thình thịch một tiếng, Thiên Lạc Kiều bị Tâm Mưu một trường chấn động té xuống đất, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, chỉ lát nữa là phải bị Tâm gia cao thủ chém giết. Thấy dưới mắt một màn, Cảnh Phong tâm trung siết chặt, chân đạp linh ẩn phiêu hoạch xuất một đạo tàn ảnh, hấp dẫn lôi thú công kích, xíu. Yêu yêu, một tiếng bay đến Thiên Lạc Kiều trước người của, thay trời Lạc Kiều đã ngăn được đếm thập trường trường tâm lôi công kích, cứu Thiên Lạc Kiều. Cảnh Phong, vốn đã chờ chết đích Thiên Lạc Kiều thấy Cảnh Phong cánh nhưng không để ý tánh mạng mình, thay mình lập tức tấn công, trong nội tâm ấm áp, hoảng sợ nói. Theo ta đi, Cảnh Phong một bả ôm lấy trọng thương trong người Thiên Lạc Kiều, lợi dụng thân thể cường hãn, phá khai cản trụ tự mấy Tâm gia cao thủ, hóa thành một đạo cấp tốc trôi qua ảo ảnh, hướng Hợp Thành Lôi vực chạy vọt. Đánh tan Cảnh Phong ảo ảnh lôi thú nhìn đáo tự mấy lại bị Cảnh Phong đùa bỡn, điên cuồng hét lên một tiếng, hóa thành một tia điện đuổi sát Cảnh Phong đi. Bị Cảnh Phong ôm vào trong ngực, cảm nhận được Cảnh Phong nhiệt độ cơ thể cùng tim đập, Thiên Lạc Kiều cảm nhận được tí ti ngọt ngào, hận không thể thời gian cứ như vậy đình chỉ, để cho mình vĩnh viễn phong trong ngực. Lộp bốp, ngay tại Thiên Lạc Kiều lâm vào ngọt ngào lúc, một đạo cuồng lôi bổ về phía hai người, Cảnh Phong thân hình một mau né lôi thú phát ra cuồng lôi, hung hãn nói, xúc sinh, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn để cho hỏa phượng đốt tịnh trên người của ngươi lông đen. Bôn chỉ thời gian một nén nhang, Cảnh Phong khán đến hiên giật phan lãnh đạo tiểu tổ thứ nhất cũng hãm sâu trong cạm bẫy. 15 người đội ngũ hôm nay chỉ còn lại có hiên giật phan hòa chi tâm biển đang khổ cực trèo trống. Hiên huynh, Thiên Lạc Kiều liền giao cho ngươi, ngươi và chi tâm biển đi mau, ta tới giúp ngươi ngăn lại Tâm gia cao thủ. Cảnh Phong bả Thiên Lạc Kiều ném cho máu me khắp người hiên giật phan, hét lớn một tiếng nói. Không được, ta sao có thể ném ngươi không quản, hiên giật phan quát to. Cảnh Phong, ngươi không cần đem ta giao cho người khác, ta muốn đi cùng với ngươi. Thiên Lạc Kiều cũng hô lớn. Các ngươi đi mau, ta tự có chạy trốn phương pháp, nếu là đi hết rồi, chúng ta ai cũng không đi được. Cảnh Phong lo lắng la lớn. Thấy Cảnh Phong vẻ mặt lo lắng, nghĩ đến Cảnh Phong có thể dễ dàng phá vỡ lôi ra bí điển tâm pháp cấm chế, hiên giật phan cắn răng nói, Cảnh Phong, chính ngươi coi chừng, nếu là ngươi không thể sống lấy đi ra ngoài, ta nhất định sẽ ở giết trở về. Nói, hiên giật phan ôm lấy dãy giụa đích Thiên Lạc Kiều, liền chuẩn bị cùng chi tâm biển cùng một chỗ phá vòng vây. Sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng, Cảnh Phong vận từ bản thân còn chưa chân chính lĩnh ngộ lôi hỏa thiên quyết, cường hành sử xuất sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng. Đỏ lên tối sầm hai cái điện long phong trong cơ thể chui ra, gào thét một tiếng, chui hướng về phía muốn ngăn cản hiên giật phan, chi tâm biển tâm ra cao thủ. Cảm nhận được sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng ẩn chứa diệt thiên khí tức, tâm nhà cảm thụ run lên trong lòng, vội vàng tránh né, lóe ra một con đường sống. Thấy sinh lộ đã xuất. Hiên giật phan hòa chi tâm sông cảm kích nhìn thoáng qua bởi vì cường hành phát ra sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng đã bị cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi Cảnh Phong, vù, một tiếng, biến mất ở Hợp Thành Lôi vực trong. Chương 243, hỗn độn tu chân quyết, đuổi sát Cảnh Phong mà đến lôi thú thấy Cảnh Phong bị thương, nổi giận gầm lên một tiếng, vạn đạo cuồng lôi ở lôi thú thể bên trong chui ra, giống như trời mưa, bổ về phía miệng phun máu tươi Cảnh Phong. Xúc sinh! Ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi sao? Thấy vạn đạo cuồng lôi bổ tới, Cảnh Phong không chút kinh hoàng, nhổ một bãi nước miếng tràn ra máu tươi, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một tia dây nhỏ, tránh được vạn đạo cuồng lôi, vù, một tiếng bay đến lôi thú trên không, chợt cưỡi lên lôi thú cự đầu bên trên. Ngao, thấy thậm chí có người dám kỵ mình, lôi thú phẫn nộ rồi, điên cuồng hét lên một tiếng, trên người màu đen cuồng lôi giống như nấu sôi đầu nước, trong người chen chúc chui ra. Muốn đem kỵ ở trên đầu mình Cảnh Phong phách thành mảnh vụn. Mặc dù Cảnh Phong thân thể thập phần cường hoành, hơn nữa Cảnh Phong tận lực trong người thú nhận màu đen thủy linh thuẫn bảo hộ trụ tự thực đã mạch, nhưng lôi thú thân trên tuôn ra cuồng lôi hãy để cho Cảnh Phong nhận lấy một ít bị thương, da trên người bị màu đen cuồng lôi bổ ra từng đạo lỗ hồng. Cảm nhận được lôi thú sự phẫn nộ cùng màu đen cuồng lôi bạo liệt lực lượng, Cảnh Phong bà huyền độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, một quyền oanh tới rồi lôi thú đại não lên, đem lôi thú trên không trung đập đảo ngược một đoàn, Cảnh Phong theo lôi thú lăn lộn quán tính, nhảy ra ngoài, hướng một kiểm chấn kinh tâm ra đệ tử bay đi. Ngao, gào khóc, bị Cảnh Phong một quyền đập lật lôi thú thấy Cảnh Phong cánh nhưng muốn chạy trốn, điên cuồng hét lên ba tiếng, hóa thành một đạo hắc điện, bổ về phía Cảnh Phong, muốn đem mạo phạm mình Cảnh Phong phách chết. Một mảng lớn màu đen cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, cảm giác đó tự bản thân sau lực lượng cuồng bảo, Cảnh Phong tào có chuẩn bị, thân hình đột nhiên phía bên trái lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh được đầy trời hắc lôi, nhưng trên mặt đất tâm gia đệ tử lại gặp tai vạ, lôi thú nén giận một kích bổ ra cuồng lôi trong nháy mắt đánh chết 8 gã tâm gia cao thủ, làm trọng thương 13 tên tâm gia cao thủ. Lúc này né tránh lôi thú tấn công Cảnh Phong cũng không có lập tức chạy trốn, lần nữa bay về phía tâm nhà các cao thủ. Xa xa thấy Cảnh Phong phi ra, thấy vừa rồi một màn tâm gia cao thủ cũng kinh hoàng, đã nghĩ mau tránh ra. Nhưng mà thất kinh tâm gia cao thủ tốc độ xa kém xa Cảnh Phong cùng điên cuồng lôi thú bổ ra vạn đạo cuồng lôi, ngay tại vạn đạo cuồng lôi bổ tới Cảnh Phong phía sau lưng lúc, vèo, một tiếng, Cảnh Phong trốn vào hư độc cảnh bằng không tiêu thất rồi, mà Cảnh Phong phóng tới hơn 30 tâm nhà lại gặp tai vạ, bị lôi thú bổ ra vạn đạo cuồng sét đánh trúng, chết hơn phân nửa, nằm trên mặt đất không ngừng kêu đau. Trong mắt lóe ra lôi quang lôi thú thấy Cảnh Phong tái lần biến mất không thấy gì nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thiên không mây đen rậm rạp, vô số đạo cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, đem trọng thương tâm ra đệ tử, rừng nhiệt đới, thảm thực vật toàn bộ phá hủy, toàn bộ hợp thành lôi vực bên ngoài biến thành một vùng phế tích. Hư độc cảnh trong, Cảnh Phong lần nữa thay đổi ra toàn thân áo trắng, ngồi ở hư độc cảnh trong liệu nảy sinh tổn thương. Không chỉ trong chốc lát, Cảnh Phong trong cơ thể màu đen mộc linh sẽ đem Cảnh Phong vỡ vụn ra, hết toàn tu phục, mà ngay cả thương thế bên trong cơ thể cũng khôi phục như lúc ban đầu. Từ vô Cảnh Phong sợ hãi hiên giật phăn, Thiên Lạc Kiều nhất thời xúc động, nữa trở về hợp thành lôi vực cứu mình, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, siêu tầm đến đang kịch liệt cãi lộn ba người, sử dụng hư độc cảnh thuấn di, đi tới ba người cách đó không xa, tâm ý khẽ động đã đi ra hư độc cảnh, hướng ba người phương vị bay đi. Rất xa, Cảnh Phong lực lượng linh hồn liền cảm ứng được Thiên Lạc Kiều sự phẫn nộ tiếng cãi vã, hiên giật phăn, ngươi tránh ra cho ta, các ngươi không đi cứu Cảnh Phong, ta đi. Không được, ngươi bây giờ không thể đi, ta nói rồi, nếu như Cảnh Phong bất có thể còn sống rời đi, ta nhất định sẽ lần nữa sát tiến đi, nhưng hiện giờ không phải lúc, nếu như chúng ta đang bốc lên nhưng xông vào, nói không chừng còn sẽ liên lụy Cảnh Phong, cho nên ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Hiên giật phăn ngăn lại điên cuồng Thiên Lạc Kiều nói. Hiên giật phăn, ngươi cái này người nhu nhược, ngươi tránh ra cho ta, ngươi cảm thấy tại làm sao nhảy cảm ra cao thủ trước mặt, Cảnh Phong hữu sống sót cơ hội sao? Chẳng lẽ ta ngay cả cùng hắn chết chung cũng không được sao? Thiên Lạc Kiều rơi lệ đầy mặt quát. Nghe được Thiên Lạc Kiều lại nguyện ý cùng mình đi tìm chết, Cảnh Phong tâm trung cảm động hết sức, nhìn trời Lạc Kiều một tia âm mai cũng tan thành mây khói, vù, một tiếng bay đến Thiên Lạc Kiều bên người nói, Lạc Kiều, là ai khi dễ ngươi rồi, như thế nào khóc thành cái dạng này? Cảnh Phong, thấy Thiên Lạc Kiều người bên cạnh ảnh, hiên giật phân hòa chi tâm biển hoảng sợ nói. Mà Thiên Lạc Kiều nghe được Cảnh Phong thanh âm của sửng sốt một chút, quay đầu lại thấy Cảnh Phong chân chân thiết thiết đứng ở bên cạnh mình. Một đầu đâm vào Cảnh Phong trong ngực, ôm thật chặt ở Cảnh Phong, lớn tiếng khóc lên. Lần này, Cảnh Phong cũng không có đẩy ra kích động khóc giống đích Thiên Lạc Kiều, mà là vỗ vỗ Thiên Lạc Kiều sau lưng của nói, tốt rồi Lạc Kiều, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Ngươi không dùng ôm như vậy chặt. Không, ta liền muốn ôm, ngươi về sau không thể rời đi ta. Thiên Lạc Kiều ôm chặt Cảnh Phong, hạnh phúc nói. Cảm nhận được trong ngực người ngọc ôn tình, Cảnh Phong tâm trung cũng bị đồng hóa. Ôm thật chặt ở Thiên Lạc Kiều, nhưng là đột nhiên, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thân ảnh của xuất hiện ở trong đầu, Cảnh Phong muốn cho tới bây giờ Hồng Ngọc tung tích không rõ, mà Nhược Linh đang hư độc cảnh trong tu luyện, vội vàng bài trừ tạp niệm, đem Thiên Lạc Kiều đẩy ra. Làm sao vậy Cảnh Phong? Thấy Cảnh Phong đẩy ra mình, Thiên Lạc Kiều sững sờ nhìn Cảnh Phong hỏi. Thực xin lỗi Lạc Kiều, kỳ thật ta không nên lừa ngươi, ta đã có thê tử. Cảnh Phong áy náy nói. Nghe được Cảnh Phong sờ nói, Thiên Lạc Kiều sửng sốt một chút, sắc mặt liên tục biến hóa ba lượt nói, Cảnh Phong, kỳ kỳ thật ta đã sớm biết ngươi có thê tử, cảm ơn ngươi như vậy thẳng thắn nói cho ta biết, bất quá ta không quan tâm, chỉ cần thê tử ngươi nguyện ý, ta nguyện ý làm tiểu. Làm sao ngươi biết ta có thê tử? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Ta là bằng nữ nhân chi giác, Thiên Lạc Kiều lộ ra một tia mỉm cười mê người nói. Tốt rồi, chúng ta không nói trước cái này. Hôm nay tình huống khẩn cấp, chúng ta vẫn là đuổi mau rời đi tâm nhà phạm vi thế lực cho thỏa đáng. Muốn cho tới bây giờ chính mình nhóm người vẫn còn ở tâm nhà trong phạm vi, Cảnh Phong thúc giục nói. Tốt, chúng ta đi, Hiên Giật Văn gật đầu nói. Nói xong, Cảnh Phong mang theo Thiên Lạc Kiều cùng Hiên Giật Văn, Chi Tâm Biển cùng một chỗ, cấp tốc hướng sao tế chuyện tống trận chỗ bay đi. Bởi vì hợp thành lôi vực ẩn núp tâm gia cao thủ bị nổi giận lôi thú kích thương vô số, hơn nữa tâm nhà không có cân nhắc đến lôi gia phái gia cao thủ có thể ở cao thủ nhiều như mây hợp thành lôi vực chạy ra khỏi, cho nên sao tế chuyện tống trận ngoại tâm nhà cũng không có phái trọng binh gác. Cảnh Phong, Hiên Dập Văn, Chi Tâm Biển rất dễ dàng đánh chết mười mấy tên thủ hộ tâm nhà sao tế chuyện tống trận cao thủ, thông qua sao tế chuyện tống trận, đã đi ra tâm nhà phạm vi, ngẫu nhiên đi tới một khỏa tinh cầu bên trên. Thấy đã sống sót, mọi người thở dài một hơi, tìm được một chỗ rừng rậm tê thân xuống dưới. Cảnh Phong, người rốt cuộc là như thế nào ở hiểm cảnh nặng nề hợp thành lôi vực chạy ra khỏi đấy? Chi Tâm Biển trao mày, có chút địch ý mà hỏi. Như thế nào, ngay cả ngươi cũng hoài nghi ta là tâm gia phái tới gian tế? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười hỏi. Đúng vậy, ta là hoài nghi ngươi. Bằng không thì làm sao ngươi biết ở cao thủ nhiều như mây hợp thành lôi vực hoàn hảo không chút tổn hại trốn tới đâu này? Chi Tâm Biển không có giấu giếm suy nghĩ trong lòng nói. Vậy ngươi cảm thấy nếu như ta là gian tế, ta cứu các ngươi lại là vì cái gì đâu này? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Khả năng này có ý đồ của ngươi, ta khó mà nói, Chi Tâm Biển lắc đầu nói. Chi Tâm Biển, ta tin tưởng Cảnh Phong bất là gian tế. Hiên Giật Văn đột nhiên đánh gãy Chi Tâm Biển lại nói. Ta cũng vậy tin tưởng Cảnh Phong, hắn tuyệt sẽ không là tâm gia phái tới gian tế. Thiên Lạc Kiều lớn tiếng phản bác nói. Tử Văn người sách phòng cả lý. Các ngươi cũng không nên bị Cảnh Phong cử động mê hoặc. Chi Tâm Biển nhắc nhở. Mặc dù Cảnh Phong nghi điểm rất nhiều, nhưng ta tin tưởng Cảnh Phong tuyệt sẽ không là gian tế. Gian tế nhất định một người khác hoàn toàn. Hiên Giật Văn kiên định nói. Vậy ngươi nói ai sẽ là gian tế đâu này? Chi Tâm Biển hỏi. Ta muốn hẳn là cô Độc Vân. Cảnh Phong lên tiếng nói. Cô Độc Vân, ngươi tại sao phải nói là hắn? Chẳng lẽ bởi vì các ngươi tầm đó có cửu oán sao? Chi Tâm Biển trao mày nói. Ngươi cảm thấy ta là cái loại người này sao? Cảnh Phong hỏi ngược lại. Cái này, nghĩ đến Cảnh Phong làm người, Chi Tâm Biển nhất thời qua loa tắc trách rồi. Ta đến đem cho các ngươi nói một chút cái nhìn của ta. Thấy Chi Tâm Biển qua loa tắc trách, Cảnh Phong tiếp lời tới nói. Một là, lấy cô Độc Vân trên việc tu luyện ức năm. Ở lôi thần ngoài cung không có khả năng bởi vì nhất thời địch ý mà không nghe ta khuyên can, đem mình lâm vào hiểm cảnh. Hai là, lấy cô Độc Vân nhãn giới, thấy hợp thành lôi vực bên trong không có trọng binh gác, lại không nghĩ rằng có thể là bẫy dập, mang theo chúng ta một lộ sướng thông không trở ngại xông vào hợp thành lôi vực trung tâm. Ba là làm có người nói ta là gian tế lúc, cô Độc Vân không có suy nghĩ lập tức hướng ta xuất thủ, muốn chảm sát ta đây cái gian tế. Bốn khi cô Độc Vân muốn chảm sát ta lúc, tâm gia cao thủ không có một cái nào ra tay giúp ta, ở dưới tình huống đó, nếu như ta là tâm nhà gian tế, tâm gia cao thủ sẽ mặc kệ sao? Chỉ có cô Độc Vân là gian tế, tâm gia cao thủ tài năng tùy ý cô Độc Vân xuất thủ. Còn có trọng yếu nhất một điểm, nếu như lần này cô Độc Vân bất tử, vậy hắn liền nhất định là gian tế. Cảnh Phong phân tích nói, Hiên Giật Văn ba người cẩn thận nghĩ Cảnh Phong mà nói, cảm thấy Cảnh Phong thuyết để ý tới. Hiên Giật Văn quay đầu hỏi, Cảnh Phong, nếu như cô Độc Vân là tâm nhà gian tế, vậy hắn nhất định không có chết, nhất định sẽ lần nữa trở lại lôi ra, chúng ta đây nên làm như thế nào, nếu như chúng ta mạo muội trở lại lôi ra, rất có thể năng hội bị hắn trả đũa, bị độc thủ. Các ngươi cũng không thể lại về lôi ra rồi, nếu như các ngươi tin được ta có thể giới thiệu một nơi cho các ngươi tê thân. Chờ cơ hội, ở triển khai kế hoạch lớn, Cảnh Phong thuyết đạo, chúng ta đương nhiên tin qua được ngươi. Ngươi nói là địa phương nào? Hiên Giật Văn tín nhiệm nói. Lôi tâm giới Bạch Gia, Cảnh Phong thuyết đạo. Bạch Gia, Cảnh Phong ngươi tại sao phải chúng ta tìm nơi nương tựa Bạch Gia? Chẳng lẽ ngươi và Bạch Gia tầm đó còn có quan hệ? Chi Tâm Biển không hiểu hỏi. Đúng vậy, hôm nay của Bạch Gia gia chủ Bạch Tâm Vũ là đồ đệ của ta. Từ ta đề cử, các ngươi nhất định sẽ đạt được trọng dụng. Hơn nữa ta hướng các ngươi cam đoan, Bạch gia nhất định sẽ rất nhanh quật khởi, tìm nơi nương tựa một cái rất có tiềm lực gia tộc, chẳng lẽ không phải một cái rất tốt quy tốc? Cảnh Phong khai đạo nói, Bạch gia gia chủ là đồ đệ của ngươi, Cảnh Phong, chẳng lẽ ngươi vào Lôi gia cũng có mưu đồ sao? Hiên Dật Văn nhíu mày nói, xin mời nhị vị thứ lỗi, ta quả thật có toan tính, mục đích của ta chính là đem Bạch gia đẩy lên Lôi Tâm giới đỉnh núi. Chẳng lẽ nhị vị không giống theo Bạch gia cùng một chỗ lăng vân Lôi Tâm giới chóp đỉnh? Cảnh Phong thuyết đạo, hả, Cảnh Phong, người nắm chắc được bao nhiêu phần có thể cho Bạch gia quật khởi? Hiên Dật Văn hỏi, 8 phần nắm chắc, Cảnh Phong tự tín nói. Thấy Cảnh Phong tự tín vẻ mặt, Hiên Dật Văn hòa Chi Tâm Biển liếc mắt nhìn nhau, hạ quyết tâm nói, được, chúng ta tin tưởng ngươi tìm nơi nương tựa Bạch gia. Lạc Kiều, người cũng theo Hiên Dật Văn bọn hắn cùng đi Bạch gia, tại đó chờ ta. Cảnh Phong thuyết đạo, không Cảnh Phong, ta không nên đi Bạch gia, ta muốn cùng với ngươi. Thiên Lạc Kiều ở theo sát phía sau ôm Cảnh Phong đạo. Ai, Lạc Kiều, ta chuẩn bị lại về Lôi gia một chuyến, lần đi rất nguy hiểm, ngươi chính là theo Hiên Dật Văn bọn hắn cùng đi Bạch gia đi, ta đáp ứng ngươi, chờ chuyện này đã xong, ta liền đi tìm ngươi. Cảnh Phong thở dài một tiếng an ủi, ta không phải ly khai ngươi. Thiên Lạc Kiều ôm thật chặt Cảnh Phong bất y theo nói. Ai, vậy được rồi, đi theo ta, ngươi nhất định phải coi chừng. Nghe được Thiên Lạc Kiều kiên định ngữ, Cảnh Phong thở dài một tiếng, mềm lòng nói. Dạ, nghe được Cảnh Phong đáp ứng để cho mình cùng Phong bên người, Thiên Lạc Kiều ngọt ngào nói. Hiên Dật Văn, Chi Tâm Biển, đây là ta cho các ngươi viết thư đề cử, các ngươi cầm thơ này đi Bạch gia, giao cho Bạch gia gia chủ Bạch Tâm Vũ, hắn tự sẽ an bài cho các ngươi. Cảnh Phong bà viết xong thư đề cử đưa cho Hiên Dật Văn. Tốt, Cảnh Phong ngươi và Thiên Lạc Kiều nhất định phải coi chừng, chúng ta ở Bạch gia chờ ngươi. Hiên Dật Văn vỗ vỗ Cảnh Phong bà vai nói, yên tâm đi, Cảnh Phong tự tín nói. Nói xong, Cảnh Phong cùng Thiên Lạc Kiều gấp trở về Lôi gia mà Hiên Dật Văn hòa Chi Tâm Biển cầm Cảnh Phong thư, tiến đến Bạch gia. Chương 244, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, cùng Cảnh Phong sở nghĩ đồng dạng, cô Độc Vân bản thân bị trọng thương xuất hiện ở Lôi Thần trong nội cung. Đem chỗ có trách nhiệm cũng giao cho gian tế Cảnh Phong. Cái gì? Nghe được cô Độc Vân từng nói, Lôi Thần Lôi Động Thiên Chấn nổi giận, một trường vỗ bể nát bên cạnh bàn đá, hét lớn. Cái đó Cảnh Phong hôm nay ở đâu? Ngươi lại là thế nào trốn ra khỏi? Lôi Thần Lôi Động Thiên Chấn giận mà hỏi. Lúc ấy chúng ta bị mai phục, mới biết được trong chúng ta thậm chí có phản đồ, mà kia tên phản đồ chính là Cảnh Phong cùng Thiên Lạc Kiều. Ta vốn định lập tức đem bọn họ chém giết, nhưng tâm gia cao thủ nhân số quá nhiều, ta cùng Cảnh Phong khí lực va chạm mấy chiêu về sau, không có không biết làm sao cho hắn, chỉ phải liều chết phá vòng vây, cuối cùng liều đến bản thân bị trọng thương mới trốn thoát. Cô Độc Vân thêm mắm thêm muối, đem nghĩ kỹ mà nói từ cấp Lôi Động Thiên nói. Tâm nhà, tâm thay đổi, là các ngươi ép ta đấy. Pháp trưởng lão, cho ta triệu tập Lôi gia ngàn tên cao thủ, ta muốn huyết tẩy hợp thành lôi vực, bắt được Cảnh Phong tên phản đồ này, nhằm báo thù này. Lôi Động Thiên tức giận cả người phát run, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Lôi thần, người xin bất giận, nếu như chúng ta bây giờ tùy tiện tấn công hợp thành lôi vực rất có thể chúng tâm nhà mai phục, vẫn là cha rõ ràng nói sau. Pháp trưởng lão khuyên can nói. Pháp trưởng lão, hôm nay tâm nhà vừa mới đại thắng, chính là trong nội tâm phòng bị thời khắc yếu đuối nhất, hơn nữa ta Lôi gia cao thủ thực lực rõ ràng cao hơn tâm gia cao thủ, ta muốn lần này nhất định biết đánh tâm nhà một trở tay không kịp. Nếu như chúng ta Lôi gia đối với chuyện này không giải quyết được gì, truyền đi, ta Lôi gia mặt mũi ở đâu? Cô Độc Vân tiếp tục đầu độc nói. Đúng vậy, nếu như không để cho tâm nhà một bài học xương máu, ta Lôi gia mặt mũi ở đâu? Ta tâm ý đã quyết, pháp trưởng lão ngươi cũng đừng có khuyên ta. Lôi Động Thiên đã bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, hạ quyết tâm nói. Thấy Lôi thần tâm ý đã quyết, nghĩ đến Lôi thần tính khí. Pháp trưởng lão hận nhìn thoáng qua bản thân bị trọng thương cô Độc Vân, thối lui ra khỏi Lôi Thần Cung, triệu tập cao thủ đi. Cô Độc Vân, người xuống dưới chữa thương đi, chờ ta phá hủy tâm nhà hợp thành lôi vực, bắt trở lại Cảnh Phong, Thiên Lạc Kiều na lưỡng cái gian tế, nhất định hảo hảo ban thưởng ngươi. Lôi Động Thiên nói, cảm ơn Lôi Thần, thuộc hạ cáo lui, nói xong, cô Độc Vân che ngực, bước chân tập tễnh thối lui ra khỏi Lôi Thần Cung, trở về gian phòng của mình bên trong chữa thương đi. Mà Cảnh Phong cùng Thiên Lạc Kiều lặng yên lẻn vào Lôi Hoàng sao lúc, đang vượt qua Lôi Thần Lôi Động Thiên dẫn đầu mấy ngàn tên Lôi gia cao thủ, hạo hạo đãng đãng chạy tới tâm nhà hợp thành lôi vực. Xa xa thấy Lôi Động Thiên dẫn đầu mấy ngàn tên lôi gia cao thủ đội ngũ thông qua sao tế truyện tống trận rời đi, Cảnh Phong sợ hãi bại lộ hành tung, vội vàng sử dụng lăn lộn khí châu ẩn nặc hai người khí tức, một bả ôm Trầm Thiên Lạc Kiều, ẩn thân tại một đống cỏ dại ở trong. Bị Cảnh Phong ôm vào trong ngực, Thiên Lạc Kiều cảm nhận được một hồi thần loạn chuyện mê, thật chặt dựa vào Phong trong ngực, nhận thức lấy Cảnh Phong ôn tình. Chờ Lôi Thần mang theo mấy ngàn tên cao thủ sau khi rời đi, Cảnh Phong mới phát hiện trong ngực Thiên Lạc yếu ớt hơi thở có chút nặng nề, sắc mặt phi đỏ lên, trong nội tâm cả kinh, vội vàng buông ra ôm chặt Thiên Lạc Kiều tay của nói, Lạc Kiều, người không sao chứ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi Thần mang theo mấy ngàn cao thủ rời đi, rất có thể đi tâm nhà hợp thành lôi vực. Hôm nay Lôi Hoàng Thành bên trong trống không, vừa đúng thuận tiện chúng ta làm việc, chúng ta đi nhanh đi. Cảnh Phong, ngươi ở đây ôm ta một hồi được không nào? Cảnh Phong nhìn trời Lạc Kiều nói lời, Thiên Lạc Kiều một câu cũng không có nghe lọt, trong đầu tất cả đều là Cảnh Phong bóng dáng, ẩn ý đưa tình nhìn Cảnh Phong, hỏi. Thấy Thiên Lạc Kiều trong mắt tình ý, Cảnh Phong hữu chút không biết làm sao mà bắt đầu, vội vàng phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, tiêu tán Thiên Lạc Kiều mê tình. Cảm nhận được Cảnh Phong sở dơ, Thiên Lạc Kiều cảm nhận được từng đợt thương cảm, thấy Thiên Lạc Kiều trên mặt thất lạc biểu tình, Cảnh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, dắt Thiên Lạc Kiều ngọc thủ, mang theo Thiên Lạc Kiều cùng một chỗ, hướng Lôi Hoàng Thành bay đi. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng chủ động dắt tay của mình, Thiên Lạc Kiều vừa mới đối với Cảnh Phong bất mãn cũng tan thành mây khói, ngọt ngào đi theo Cảnh Phong, hướng Lôi Hoàng Thành bay đi. Lẻn vào Lôi Hoàng Thành, Cảnh Phong sợ hãi Thiên Lạc Kiều gặp nguy hiểm, nhìn trời Lạc Kiều nói, Lạc Kiều, lần đi Lôi Thần Cung nguy cơ trùng trùng, người chính là ở Lôi Hoàng Thành đợi ta, ta mình đi Lôi trong Thần Cung, nhìn một chút Cô Độc Vân trở về rồi sao. Chúng ta đồ dự bị địa chỉ trang web www.washoa. Thần nếu là đã trở về, ta tìm cơ hội chém giết hắn. Đừng, ta không nên cùng ngươi tách ra, ta muốn cùng với ngươi. Thiên Lạc Kiều không thuận theo nói. Lạc Kiều, ngươi nghe lời, lần đi Lôi Thần Cung nguy cơ trùng trùng, ta mang theo ngươi rất có thể năng hội bại lộ hành tung, ngươi ngoan ngoãn ở Lôi Hoàng Thành chờ ta giết Cô Độc Vân, sẽ trở lại tìm ngươi. Cảnh Phong ôn nhu nói, vậy ngươi ôm ta một cái. Thiên Lạc Kiều muốn đáo tự mấy tiến đến rất có thể năng hội liên lụy Cảnh Phong, nhả nói. Thấy Thiên Lạc Kiều lưu luyến không rời vẻ mặt, Cảnh Phong tâm trung mềm nhũn, ôm trầm Thiên Lạc Kiều. Nếu là vĩnh viễn có thể trong ngực của ngươi, cho dù chết, ta cũng vậy cam tâm tình nguyện. Thiên Lạc Kiều ôm thật chặt ở Cảnh Phong, tự lẩm bẩm. Nghe được Thiên Lạc Kiều chân tình từng nói, Cảnh Phong tại trong nội tâm thở dài một tiếng, có chút bị Thiên Lạc Kiều cảm động. Tốt rồi Lạc Kiều, ngươi đi trong khách sạn nghỉ ngơi, nhớ, ngàn không được chạy loạn, chờ ta giết Cô Độc Vân, sẽ trở lại tìm ngươi. Cảnh Phong nhẹ nhẹ phủ mặc chữ Thiên Lạc Kiều một đầu đen nhánh mái tóc, nói. Ta chờ ngươi, ngươi nhất định phải coi chừng. Thiên Lạc Kiều cai đầu dài chôn Phong trong ngực nói. Liền Phong hòa Thiên Lạc Kiều bất phân thắng bại lúc, lửa giận ngút trời Lôi Thần Lôi Động Thiên đã mang theo hơn 1.000 tên lôi gia siêu cấp cao thủ hảo hảo đáng đáng đi tới hợp thành lôi vực bên ngoài. Nhìn hợp thành lôi vực vực miệng tâm nhà thủ vệ, Lôi Động Thiên ánh mắt lộ ra một tia hung ác quang, một tiếng mệnh xuống, hơn 1.000 tên lôi gia cao thủ chen chúc thẳng hướng hợp thành lôi vực ở trong nháy mắt chém giết hơn 10 tên tâm nhà thủ vệ, cũng hướng hợp thành lôi vực bên trong chạy đi. Lôi gia cao thủ ở Lôi Động Thiên dưới sự dẫn dắt, thế như trẻ tre, liên chiến liên thắng, rất nhanh đi tới hợp thành lôi vực trung tâm, cuồng lôi hội tụ khe núi. Tâm thay đổi, ngươi không phải là từ trước đến nay ta đối nghịch, muốn thay thế vị trí của ta sao? Ta hôm nay để của ngươi hợp thành lôi vực vĩnh viễn biến mất. Nhìn cuồng lôi hội tụ khe núi, Lôi Động Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Mọi người nghe lệnh, một nổi công kích, phá hủy hợp thành lôi vực. Lôi Động Thiên lớn tiếng ra lệnh. Nhưng này lúc, không đợi mọi người động thủ, hợp thành lôi vực bên trong truyền ra lôi thú gầm lên giận dữ, không ngừng chút xuống cuồng lôi đột nhiên chiếu nghiêng hướng lôi nhà ngàn tên cao thủ. Thấy hợp thành lôi vực bên trong dị biến, Lôi Động Thiên trong nội tâm cả kinh, một cảm giác bất an tự nhiên sinh ra. Vội vàng thú nhận một đạo lôi tường, ngăn cản vạn đạo cuồng lôi tập kích, quát to, mọi người lui về phía sau, nhưng có thể có mai phục. Nhưng này lúc, lôi gia cao thủ đường lui lên, đột nhiên xuất hiện mấy ngàn tên tâm gia cao thủ. Tâm gia gia chủ Tâm Thay Đổi hừ lạnh một tiếng nói, Lôi Động Thiên, đã tới liền ở lại đây đi. Không được uổng phí khí lực chạy trốn. là người tâm thay đổi. Thấy tâm thay đổi dẫn đầu tâm gia cao thủ xuất hiện, Lôi Động Thiên trong nội tâm cả kinh nói. Lôi Động Thiên, ta đã xin đợi đã lâu, người hôm nay nghỉ muốn sống đi ra ngoài. Tâm gia gia chủ tâm thay đổi ánh mắt lộ ra một tia linh quang nói. Nguyên lai cô độc vân tài là các ngươi tâm nhà gian tế, cái này đều là các ngươi thương lượng xong, lừa gạt lão phu vào hũ. Bất quá ngươi cảm thấy ngươi cửa tâm nhà có thực lực vây khốn lão phu Hòa Lôi gia cao thủ sao? Nghe được tâm thay đổi từng nói, Lôi Động Thiên mới bừng tỉnh đại ngộ, chỉ đạo tự mấy nhất thời chủ quan vùi lấp nhập tâm nhà bày ra hiểm cảnh, lửa giận đốt cháy nói. Ta thừa nhận, thì ra là tâm nhà trói không được các ngươi những cao thủ này, nhưng bây giờ không giống ngày xưa. Ta hôm nay nhất định phải để cho toàn bộ các ngươi táng thân không sai. Tâm thay đổi tàn mát ra một cỗ sát khí nói. Lôi thú, giết chết cho ta những người này. Tâm thay đổi hét lớn một tiếng nói. Ngao, gào khóc, nghe được tâm biến thành thanh âm ra lệnh, toàn thân đen nhánh, điều đầu thân người, cầm trong tay trường phủ lôi thú điên cuồng hét lên một tiếng, ở hợp thành lôi vực trung tâm bay tới, bổ ra vạn đạo cuồng lôi, nghiêng mà xuống, bổ về phía Lôi gia cao thủ. Lôi thú. Thấy thiên không bay múa dị thú, Lôi Động Thiên rốt cuộc động dung, hoảng sợ nói. Lôi Động Thiên, để ngươi nếm thử ngũ đẳng lột xác lôi thú uy lực. Tâm thay đổi cười lạnh một tiếng nói. Hảo hảo, lần này lão phu nhận thua trong các ngươi rồi gian kế, bất quá chờ lão phu đi ra ngoài, nhất định huyết tẩy các ngươi tâm nhà, nhằm báo thù hôm nay mối thù. Thấy lôi tâm giới thứ nhất thánh thú lôi thú lại bị Bạch Gia thu phục chiếm được, Lôi Động Thiên giận đến cả người phát run. Biết hôm nay rất khó chết già, giận dữ hết. Lôi gia đệ tử nghe lệnh, không nên cùng bọn hắn làm quá nhiều dây dưa, mau phá vòng vây. Lôi Động Thiên lớn tiếng ra lệnh. Hừ, muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Tâm nhà chúng đệ tử nghe lệnh, toàn lực ngăn chặn Lôi gia cao thủ, thế tất giết sạch bọn chúng. Tâm thay đổi hừ lạnh một tiếng, ra lệnh. Một hồi thê thảm đau đớn chém giết ở hợp thành lôi vực trong phát sinh. Lôi tâm giới thế lực lớn nhất hai đại gia tộc Lôi gia cùng tâm nhà, ở hợp thành lôi vực làm thù liều chết, nhưng bởi vì tâm nhà đã sớm chuẩn bị lại có lôi tâm giới thánh thú lôi thú trợ giúp, Lôi gia cao thủ không ngừng bị giết ngã xuống, toàn bộ hợp thành lôi vực tích thi như núi, tích máu như sông. Thấy Lôi gia đệ tử không ngừng bị lôi thú xé rách, cùng tâm thay đổi chém giết Lôi Động Thiên rốt cuộc phẫn nộ rồi, hấp thu lôi tâm châu lực lượng, một cỗ cuồng bạo lôi quang chui ra ngoài thân thể. Các ngươi dám giết ta Lôi gia đệ tử? Đi chết đi. Lôi Động Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể chui ra vô số đạo hư ảo cuồng lôi, trong nháy mắt chém nát chung quanh thân thể tâm gia đệ tử, gồm cùng mình đối chiến tâm thay đổi đánh bay. Cảm nhận được Lôi Động Thiên thân thể tán phát lực lượng cường đại, nhất chảo bẻ vụn một gã Lôi gia cao thủ lôi thú cảm nhận được vẻ hưng phấn, điên cuồng hét lên một tiếng, cầm trong tay trường phủ, hóa thành một đạo hắc sắc điện quang, bổ về phía Lôi Động Thiên. Xúc sinh, người cái này là muốn chết. Thấy lôi thú bổ tới, Lôi Động Thiên ánh mắt lộ ra một tia hung ác quang, đấm ra một quyền một cái hư ảo điện long, nghênh hướng cầm trong tay trường phủ bổ tới lôi thú. Thấy lôi thú đã cuốn lấy Lôi Động Thiên, tâm thay đổi cùng với tâm nhà ba gã trường lão một khởi công hướng về phía Lôi Động Thiên, muốn đem Lôi Động Thiên kích thương. Ngao, lôi thú kêu rên một tiếng, bị Lôi Động Thiên một quyền đánh lui, mà Lôi Động Thiên ngực cũng bị lôi thú thân bên trên cuồng điểm bổ tổn thương. Nhưng ngay tại đánh lén Lôi Động Thiên tâm thay đổi cùng với tâm nhà ba gã trường lão ở oanh đến Lôi Động Thiên thân thể trong nháy mắt, vạn đạo hư ảo cuồng lôi lần nữa ở Lôi Động Thiên trong cơ thể xông ra, đã triền trụ bốn người. Cảm nhận được Lôi Động Thiên hấp thu lôi tâm châu sau gia tăng lực lượng, tâm thay đổi đám người cảm nhận được một tia áp lực, bốn người tăng thêm điên cuồng hét lên lôi thú ở không đồng vị đưa công kích Lôi Động Thiên, đem Lôi Động Thiên hoàn toàn đã hạn chế. Nhưng theo thời gian từng chút một trải qua, Lôi gia ngàn tên cao thủ đã bị tâm gia cao thủ chém giết chỉ còn lại có hơn 10 người. Thấy đã không thể cứu vãn, Lôi Động Thiên ở đánh chết một gã tâm gia trưởng lão về sau, hóa thành một đảo hư ảo lôi quang xông ra trùng vây, thoát đi hợp thành lôi vực. Thấy Lôi Động Thiên chạy trốn, tâm thay đổi đám người cũng không có ngăn trở, bởi vì tâm thay đổi biết, có được lôi tâm giới thánh khí lôi tâm châu Lôi Động Thiên là rất khó giết chết đấy, tùy tiện đuổi theo chỉ có thể vô ích tăng thương vong. Nhưng thấy một tên sau cùng Lôi gia cao thủ bị tâm gia cao thủ chém giết, tâm thay đổi vẫn là lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Chương 245, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong sử dụng lan lộn khí châu, ẩn nặc khí tức, lặng lẽ lẻn vào lôi trong thần cung, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, phát hiện cô độc mây trôi hơi thở, xác định cô Độc Vân chính là Tâm gia phái tới gian tế. Cảnh Phong đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh rất nhẹ nhàng đi tới cô Độc Vân căn phòng của ở trong, phát hiện cô Độc Vân chính chuẩn bị rời đi, vèo, một tiếng đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở cô Độc Vân trước mặt của. Đang chuẩn bị rời đi cô Độc Vân đột nhiên nhìn đáo tự mấy xuất hiện trước mặt một người lại càng hoảng sợ, nhìn kỹ trước mặt mình người dĩ nhiên là ở hợp thành lôi vực chạy trốn Cảnh Phong, trong nội tâm cả kinh, hô lớn, là ngươi. Cảnh Phong ngươi cái này gian tế, thật to gan, lại dám lại nhớ tới lôi gia. Nhưng mà Cảnh Phong tảo đã biết cô Độc Vân thấy đáo tự mấy nhất định sẽ hô to đưa tới lôi gia cao thủ, vừa ly khai hư độc cảnh, lập tức tế xuất tuyệt trận châu, trong phòng bày ra một đạo phòng ngự cấm chế. Nhìn đáo tự mấy thanh âm của căn bản chuyện không ra khỏi phòng trong phòng, cô Độc Vân biết đạo Cảnh Phong dĩ kinh trong phòng bố trí xuống cấm chế, trong nội tâm cả kinh, nghĩ đến Cảnh Phong thần bí khó lường thực lực, đã nghĩ sử dụng lôi linh lực cường được đánh bay cấm chế. Nhưng mà ngay tại cô Độc Vân trên người lôi quang thiểm diệu, muốn phát ra cuồng lôi bổ ra cấm chế lúc, Kim Sĩ Đại Bàng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của hắn, phát ra một vệt kim quang, cứ thế mà đem cô Độc Vân trên người lôi quang áp vào trong cơ thể. Phốc, bị đáo tự mấy lực lượng cắn trả, cô Độc Vân cảm thấy ngực vừa tăng, phun ra một ngụm máu tươi, một kiểm chấn kinh nhìn lấy thân mặc áo vàng, tản mát ra một cỗ để cho mình run sợ khí thế Kim Sĩ Đại Bàng nói, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Cô Độc Vân, ngươi cũng sẽ sợ. Khi ngươi hãm hại ta lúc, nghĩ tới hữu giá một ngày sao? Cảnh Phong lộ ra một tia nụ cười khinh thường nói. Ngươi không phải là lôi tâm giới chi nhân. Tiêu hóa hết Kim Sĩ Đại Bàng đè ép vào trong cơ thể kim quang. Cô Độc Vân tâm trong cả kinh, cảm giác được Kim Sĩ Đại Bàng phát ra kim quang cũng không mang kim thuộc tính, hoảng sợ nói. Đúng vậy, không riêng gì hắn, ngay cả ta cũng không phải lôi tâm giới. Cảnh Phong lạnh như băng nói. Nghe được Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng cũng không phải lôi tâm giới chi nhân, cô Độc Vân rốt cuộc sợ hãi, đã nghĩ tuôn ra cuồng lôi kêu cứu. Nhưng mà Kim Sĩ Đại Bàng tốc độ vượt xa cho hắn, ngay tại cô Độc Vân thể bên trong lôi linh lực vận chuyển lúc, Kim Sĩ Đại Bàng lần nữa chém ra một vệt kim quang, bổ tới cô Độc Vân thể ở trong, đem cô Độc Vân trực tiếp đánh bay, nặng nề té ngã xuống trên mặt đất. Phốc phốc, trọng thương ngã xuống đất cô Độc Vân ngay cả phun hai ngụm máu tươi, trừng lớn hai mắt. Không thể tin được nhìn lấy vẫy tay một cái liền có thể để cho mình trọng thương Kim Sĩ Đại Bàng, nói, người rốt cuộc là đẳng cấp gì cao thủ, chính là bát cấp thiên lôi thần cũng không thể có thể phất tay sẽ đem ta bị thương nặng. Hừ, bát cấp thiên lôi thần, gặp ta giống như ngươi. Kim Sĩ Đại Bàng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ngươi, nghe được Kim Sĩ Đại Bàng từng nói, cô Độc Vân cảm nhận được run sợ, một tia vô lực tại trong lòng sinh ra, thập phần hối hận trêu chọc Cảnh Phong. Kim Sĩ, không nên cùng hắn nhiều lời, trói buộc lại hắn lực lượng trong cơ thể, để cho hắn không thể sử dụng lôi linh lực cùng nói chuyện. Từ vô Cảnh Phong sợ hãi có người phát hiện cô Độc Vân phòng bên trong bố trí xuống cấm chế, ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, Kim Sĩ Đại Bàng tuân lệnh nói. Vù, một tiếng, một vệt kim quang ở Kim Sĩ Đại Bàng trong cơ thể sáng lên, chui vào cô Độc Vân trong cơ thể, cô Độc Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể lôi linh lực cứng lại, tựu đình chỉ vận chuyển. Một cổ lực lượng cường đại hoàn toàn trói thắt trong cơ thể lôi linh lực cùng tiên anh, khiến cho cô Độc Vân ngay cả miệng cũng không căng ra. Thấy cô Độc Vân bị Kim Sĩ Đại Bàng trói buộc, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem cô Độc Vân nhận được hư độc cảnh trong. Chủ nhân, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào cô Độc Vân? Kim Sĩ Đại Bàng hỏi, cô Độc Vân lại trêu chọc ta, giết hắn đi coi như là tiện nghi hắn. Ta chuẩn bị dùng hắn khơi mào lôi ra cùng tâm nhà lớn hơn thù hận, để cho lôi thần tự tay giết hắn đi. Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Chủ nhân, người đến cùng muốn, làm như thế nào? Kim Sĩ Đại Bàng dò hỏi. Chúng ta hư độc cảnh trong nói. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, cùng Kim Sĩ Đại Bàng cùng một chỗ về tới hư độc cảnh trong. Kim Sĩ Đại Bàng đang nghe hết Cảnh Phong kế hoạch về sau, phá lên cười nói, chủ nhân. Ngươi nghĩ phải kế hoạch này quá hoàn mỹ rồi, vừa có thể đạt được thần khí, pháp quyết, lại có thể đem tội danh toàn bộ phận giao cho tâm nhà, khơi mào hai nhà bọn họ đại chiến, để cho Bạch gia ngư ông đắc lợi. Kim Sĩ, hào hào tra tấn thoáng một phát cô Độc Vân tiên anh, ta rời đi trước, thừa dịp lôi động thiên không ở, ta muốn hào hào vơ vét thoáng một phát lôi ra. Chúng ta cũng không thể đi một chuyến uổng công lôi tâm giới a hát. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, yên tâm đi chủ nhân. Ta nhất định để cho cô Độc sao mây hối hận chọc tới ngươi. Kim Sĩ Đại Bàng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh đầu tiên đi tới Lôi Thần Cung trong đại điện. Bởi vì Lôi Thần thân chinh, Lôi Thần Cung trong đại điện không có một cái nào thủ vệ, cái này dễ dàng hơn Cảnh Phong làm việc. Cảnh Phong khán đến Lôi Thần Cung trong đại điện vây quanh mấy trăm thanh các loại đẳng cấp công kích thần khí, lộ ra mỉm cười, hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, đem cái này mấy trăm thanh thần khí một vừa nhận được hư độc cảnh ở bên trong, cũng sử dụng huyền độn chi lực đem Lôi Thần Cung đại điện chính giữa có khắc Lôi Phách Thiên Hạ bốn chữ lớn biển bài chấn vỡ, mới hài lòng rời đi. Lấy được 121 món công kích thần khí về sau, Cảnh Phong lại khống chế hư độc cảnh xuyên qua Lôi Động Thiên bày ra cấm chế, đi tới Lôi Gia Tàng Kinh Các, đem trong tàng kinh các mấy vạn cuốn Lôi Gia chân tàng bí điển cướp sạch không còn sau rời đi. Hư độc cảnh trong, Kim Sĩ Đại Bàng, Cánh Xám Cùng Kỳ, Hỏa Phượng ba người thấy phiêu phù ở hư độc cảnh bên trong 120 món công kích thần khí, mấy vạn cuốn lôi hệ pháp quyết, lộ ra mỉm cười. Chủ nhân, chẳng biết Lôi Động Thiên nhìn đáo tự mấy đại điện vây quanh thần khí, tàng kinh các bí điển bị trộm, tượng trưng Lôi Gia thân phận tấm biển bể tan tành, sẽ là một như thế nào biểu tình? Hỏa Phượng vẻ mặt hưng phấn nói, ta muốn hắn sẽ lập tức đi Cô Độc Vân căn phòng của, nhìn một chút Cô Độc Vân lòng này nhà gian tế chạy chưa, cho nên. Nói xong lời cuối cùng, Cảnh Phong lộ ra một tia cười xấu xa. Thấy Cảnh Phong cười xấu xa, mọi người đã biết đạo Cảnh Phong tướng muốn làm gì rồi, tất cả đều phá lên cười. Cảnh Phong bà bị Kim Sĩ Đại Bằng tam người tra tấn đã đủ rồi, tâm mạch bên trong tiên anh đã uể oải Cô Độc Vân trọng mới đưa về tới bên trong phòng của hắn, cũng ở hư độc cảnh trong lấy suất tam bản ở Lôi Gia Tàng Kinh các trộm phải pháp cuốn đặt ở Cô Độc Vân bên gối nói, Cô Độc Vân, kỳ thật ta rất muốn tự tay giết ngươi, bất quá ngươi muốn chết trong tay ta, kia lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn dùng ngươi khơi mào Lôi Gia cùng Tâm Gia đại chiến. Cái này coi như là ngươi hãm hại ta tiền lãi đi. Nói xong, Cảnh Phong, vèo, một tiếng biến mất, chỉ để lại một kiềm kinh trì, lại không phát ra được thanh âm nào, thân thể bị quản chế Cô Độc Vân. Ngày thứ hai, Lôi Thần hồn thân đầy máu, một thân một mình, vẻ mặt nộ khí về tới Lôi Thần Cung. Cảm nhận được Lôi Động Tiên trên người tán phát sát khí, Lôi Gia thị vệ cảm nhận được hàng loạt run sợ, vội vàng đi thông báo pháp trưởng lão mấy vị Lôi Gia nhân vật trọng yếu. Làm Lôi Động Tiên đẩy ra kim môn, đi vào Lôi Thần Cung đại điện lúc, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Tượng trưng Lôi Gia ở Lôi Tâm giới địa vị, Lôi Phách Thiên Hạ, biển bài vỡ vụn, vây quanh ở Lôi Thần Cung trong đại điện tất cả công kích thần khí cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một đạo đạo ấn vết. Ai có thể nói cho ta biết cái này là chuyện gì xảy ra? Một cỗ trùng thiên nộ diễm chui ra bên trong thân thể, trong nháy mắt làm vỡ nát Lôi Thần Cung hai bên kim môn, Lôi Động Thiên tức giận cả người phát run. Điên cuồng hét lên nói. Lúc này, nghe được thị vệ bẩm báo, biết Lôi Thần trở về Lôi Gia 10 vị nhân vật trọng yếu tất cả đều chạy đến, Lôi Gia tam trưởng lão, thủ hộ tàng kinh các xoáy trưởng lão vừa nhìn thấy Lôi Động Thiên liền hoảng sợ nói, Lôi Thần, người rốt cuộc đã trở về, Lôi Gia xảy ra chuyện lớn. Làm sao vậy xoáy trưởng lão, Lôi Gia còn xảy ra đại sự gì? Lôi Động Thiên mi đầu nhếch lên, hét lớn, giấu, trong tàng kinh các tất cả bí điển trong vòng một đêm, toàn bộ cũng biến mất không thấy. Xoáy trưởng lão hoảng sợ nói. Cái gì? Nghe được xoáy trưởng lão từng nói, Lôi Động Thiên cảm nhận được một hồi cực độ hôn mê, lui về phía sau hai bước mới đứng vững thân hình. Ngươi lặp lại lần nữa, cái này là chuyện gì xảy ra? Lôi Động Thiên trừng lớn hai mắt, hét lớn. Ta cùng bình thường đồng giảng, sớm thượng đô muốn kiểm tra một lần tàng kinh các, nhưng khi ta đi vào tàng kinh các lúc, toàn bộ tàng kinh các trở nên rỗng tuếch. Ta vội vàng đi lên, phát hiện mỗi một tầng chân tàng bí điển cũng biến mất không thấy. Xoáy trưởng lão đem buổi sáng thấy tình cảnh cấp Lôi Động Thiên nói. Xoáy trưởng lão, chẳng lẽ ngươi một ngày trước trong đêm không có phát hiện tàng kinh các hữu thập sao dị thường? Pháp trưởng lão nhíu mày dò hỏi. Không có, mà ngay cả tàng kinh các bên ngoài cấm chế đều không có bị phá hư, cái này thật bất khả tư nghị. Xoáy trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cái này nhất định là tâm nhà làm. Cũng chỉ có tâm nhà hiểu ra cái bản lãnh, cũng chỉ có tâm nhà dám cùng ta đối nghịch. Nghĩ đến Cô Độc Vân đem mình lừa gạt đi, để cho mình chúng tâm nhà mai phục, hơn 1000 tên Lôi Gia cao thủ toàn bộ bỏ mình, trở lại Lôi Hoàng Cung, tất cả thần khí, pháp quyết lại biến mất không thấy gì nữa. Đây càng thêm khẳng định Lôi Động Thiên suy nghĩ trong lòng, Lôi Động Thiên hận phải căn bản hết ngứa, nghiến răng nghiến lợi nói. Pháp trưởng lão, cái đó Cô Độc Vân đâu này? Phải chăng đã chạy? Lôi Động Thiên lớn tiếng hỏi. Không có, ta một mực phái người chú ý hắn giống như một mực ngây ngô trong phòng, chưa hề đi ra. Làm sao vậy Lôi Thần, làm sao ngươi đột nhiên nhớ tới hắn? Nghe được Lôi Động Thiên lại hỏi tới Cô Độc Vân, pháp trưởng lão cảm nhận được một tia khó hiểu. Cô Độc Vân là tâm thay đổi lão thất phu kia phái tới ta Lôi ra gian tế, ta lần này đi hợp thành lôi vực liền chúng phải tâm nhà mai phục, hơn 1000 tên Lôi ra cao thủ toàn bộ bỏ mình. Lôi Động Thiên lửa giận ngút trời nói, cái gì, nghe được Lôi ra thoáng cái chết hơn 1000 tên cao thủ, Lôi ra 10 vị nhân vật cao tầng tất cả đều động dung. Đi, mọi người theo ta đi Cô Độc Vân căn phòng của, nếu là hắn còn trong phòng, ta nhất định khiến hắn cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Nổi giận đùng đùng Lôi Động Thiên mang theo pháp trưởng lão đám người, hướng Cô Độc Vân gian phòng phương hướng đi tới. Thình thịch một tiếng, Cô Độc Vân cửa phòng bị Lôi Động Thiên một cước đá văng, vốn không báo bao nhiêu hy vọng Lôi Động Thiên thấy Cô Độc Vân lại đang an tường nằm ngủ, mà Cô Độc Vân trên đầu giường lại bày đặt ba quyển Lôi ra bị trộm bí điển, đây càng thêm xác nhận Lôi Động Thiên suy nghĩ, hết thảy đều là tâm nhà gây nên. Cô Độc Vân, ngươi thật thoải mái a hát, Lôi Động Thiên nhìn đáo tự mấy đã đứng trong phòng, Cô Độc Vân y nhưng an tường nằm không để ý tới mình, điều này làm cho Lôi Động Thiên lửa giận càng thêm tràn đầy, một tay khẽ hấp, đem Cô Độc Vân trên giường hút tới. Cô Độc Vân, các ngươi tâm nhà đem ta Lôi ra pháp quyết cũng làm đi đâu rồi, nói. Lôi Động Thiên đơn tay nắm lấy Cô Độc Vân cổ của, lớn tiếng chất vấn. Nhưng mà bất luận Lôi Động Thiên như thế nào chất vấn, Cô Độc Vân chính là không nói lời nào, cũng không để ý tới Lôi Động Thiên. Theo Lôi Động Thiên cánh tay càng ngày càng run rẩy, Lôi Động Thiên rốt cuộc chịu đựng không nổi Cô Độc Vân thái độ đối với chính mình, hét lớn một tiếng, đem Cô Độc Vân hung hăng ném tới trên mặt đất, tàn nhẫn túm gãy đi Cô Độc Vân hai cái cánh tay nói. Các ngươi tâm nhà đến cùng còn có bao nhiêu gian tế ở ta Lôi ra, nếu không nói, ta tự chậm chậm luyện chết ngươi. Thấy bất luận mình như thế nào uy hiếp, Cô Độc Vân chính là ngậm miệng không nói, nhìn liền mình một mắt cũng không nhìn, Lôi Động Thiên chi đạo tự mấy không thể nữa đã chịu, nhịn nữa bị mình nhất định sẽ phát điên, hét lớn một tiếng. Một quyền đánh bể Cô Độc Vân thân thể, nắm lấy Cô Độc Vân có chút uể oải tiên anh, hung hăng bẻ vụn rồi. Chương 246, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Hư Độc Cảnh Trong. Cảnh Phong bả Cô Độc Vân trong phòng phát sinh một màn cấp kim sĩ đại bàng mấy người nói qua về sau. Tất cả mọi người phá lên cười, chủ nhân, ngươi chiêu này thật lợi hại. Chẳng những báo thù, nâng lên Lôi ra cùng tâm ra đại chiến, còn lấy được thần khí bí điển, thật là thật lợi hại. Kim sĩ đại bàng bội phục nói, bất quá quang những thứ này là không đủ, ta còn muốn đem Lôi ra chân tàng kiếp Lôi thạch cùng nhau đánh cắp, như vậy mới có thể chân tránh để cho Lôi Động Thiên phẫn nộ. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, chủ nhân kia, ngươi cha được kiếp Lôi thạch cất ở đâu sao? Kim sĩ đại bàng hỏi, không có, bất quá ta muốn Lôi Động Thiên thấy hắn Lôi ra vây quanh thần khí cùng với bí mật điển toàn bộ phận bị trộm, nhất định sẽ tự mình đi nhìn một chút kiếp Lôi thạch phải chăng an toàn, chỉ muốn đi theo Lôi Động Thiên, liền nhất định có thể tìm được kiếp Lôi thạch nơi cất giấu vị trí. Cảnh Phong tính trước kỹ càng nói, chủ nhân nghĩ cách quả nhiên chu đáo chặt chẽ, Lôi Động Thiên nếu là biết đạo kiếp Lôi thạch bị trộm chính là hắn mang chúng ta đi, nhất định sẽ tức điên đấy. Kim sĩ đại bàng vẻ mặt nụ cười nói, Lôi Động Thiên đi thôi. Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm ứng được Lôi Động Thiên vội vã hướng Lôi trong thần cung cung đi tới, ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống, khống chế hư độc cảnh dính sát lên Lôi Động Thiên, theo Lôi Động Thiên đi tới Lôi thần cung mà dưới mật thất trong. Lôi Động Thiên đứng ở một tòa màu vàng lợt đồng trước cửa, hai tay tề động, liên đả ba dấu tay, mở ra đồng cửa đi vào. Lôi Động Thiên thấy mật thất gửi kiếp Lôi thạch cũng không có mất đi, thở dài một hơi. Vội vàng đóng lại cấm chế đã đi ra. Thấy Lôi Động Thiên ly đi, hư độc cảnh bên trong Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, đã chờ đợi hơn một canh giờ, xác nhận Lôi Động Thiên không sẽ lại trở về, tâm ý khẽ động đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở Lôi thần cung mà dưới mật thất trong. Cảnh Phong khán đến trong phạm vi 10 thước trong mật thất, nổi lơ lửng 18 viên lóe ra lôi quang màu xanh da trời tinh thạch, mà màu xanh da trời tinh thạch mặt ngoài, bao trùm tầng này thật mỏng giống như khí lo cấm chế. Cảm nhận được khí lo cấm chế linh lực, Cảnh Phong chi đạo Lôi Động Thiên này đây kiếp Lôi thạch làm cơ sở, bày ra cấm chế. Từ vô Cảnh Phong sợ hãi linh hồn của mình chi lực nhất thời không phá nổi bảo hộ kiếp Lôi thạch cấm chế ở bị người phát hiện, tâm ý khẽ động, đem kim sĩ đại bàng khai ra hết, dặn dò kim sĩ đại bàng phá vỡ kiếp Lôi thạch cấm chế. Kim sĩ, cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên khiến cho Lôi Động Thiên chú ý của. Cảnh Phong đề tỉnh nói, yên tâm đi chủ nhân. Mặc dù cái này bố trí xuống cấm chế thủ pháp rất khéo léo, nhưng còn khó không được ta. Ngươi liền nhìn được rồi. Kim sĩ đại bàng tự tin nói. Ôm kim sĩ đại bàng trên người sáng lên một vệt kim quang, hoàn toàn đem mà dưới mật thất bọc lại, trong nháy mắt thấm vào bảo hộ kiếp lôi thạch trong cấm chế. Theo kiếp lôi thạch đã xảy ra một tia tế vi chấn động, khí lo cấm chế hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Kim sĩ đại bàng tâm ý khẽ động, khống chế kim quang đem 18 khối kiếp lôi thạch bày tới rồi Cảnh Phong trước mặt. Thấy kim sĩ đại bàng dễ dàng như thế liền rách lấy kiếp lôi thạch làm trận cơ cấm chế, Cảnh Phong lộ ra một tia chấn kinh, vẻ mặt rung động nhìn kim sĩ đại bàng nói, kim sĩ, ngươi thật lợi hại, ngươi thật không ngờ dễ dàng liền rách bảo hộ kiếp lôi thạch cấm chế. Ha ha, chủ nhân, ta nhưng là thần chi giới thần thú, phá bực này thiên chi giới cấm chế đương nhiên dễ dàng. Kim sĩ đại bàng lộ ra mỉm cười nói, xem ra chờ ta phi thăng thần chi giới, còn cần rất dài một đoạn đường phải đi. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, chủ nhân, ngươi không cần lo lắng, ngươi tu luyện nhưng mà lăn lộn độn quyết, vũ trụ thứ nhất thần quyết, lấy lăn lộn độn quyết tốc độ tu luyện, ta muốn chủ nhân ngươi không bao lâu, có thể ở thần chi giới nhất phi trùng thiên. Kim sĩ đại bàng nói, cảm ơn ngươi kim sĩ, ta biết rồi, chúng ta đi thôi, hôm nay vơ vét hết lôi ra, ta cũng vậy muốn hảo hảo vơ vét thoáng một phát tâm nhà. Nghe được kim sĩ đại bàng an ủi, Cảnh Phong lần nữa nhặt lòng tin nói. Cảnh Phong đầu tiên đi tới Bạch Thượng Nguyên căn phòng của, thấy Bạch Thượng Nguyên trong phòng không ai, rời đi hư độc cảnh, đối với một kiểm chấn kinh Bạch Thượng Nguyên nói ra kế hoạch của mình, để cho Bạch Thượng Nguyên nghĩ biện pháp thông báo Bạch Tâm Vũ, trong lòng nhà cùng lôi ra lưỡng bại câu thương thời điểm dẫn đầu Bạch gia cao thủ xuất hiện, thu hoạch thành quả thắng lợi. Cấp Bạch Thượng Nguyên đóng đại thanh sở về sau, Cảnh Phong tại Bạch Thượng Nguyên khiếp sợ trước mắt lần nữa biến mất, để lại trợn to hai mắt, trợn mắt hốc mồm Bạch Thượng Nguyên. Cảnh Phong ẩn nặc khí tức, đi tới Lôi Hoàng Thành khách sạn tìm kiếm Thiên Lạc Kiều, muốn cấp Thiên Lạc Kiều dặn dò một tiếng, để cho nàng che giấu. Nhưng khi Cảnh Phong xuất hiện ở phòng trọ lúc, phát hiện Thiên Lạc Kiều cũng không có trong phòng, điều này làm cho Cảnh Phong tâm trung sinh ra một chút bất an, sau khi nghe ngóng, không có người thấy Thiên Lạc Kiều, điều này làm cho Cảnh Phong càng thêm lo lắng. Nhưng Cảnh Phong muốn cho tới bây giờ tình huống khẩn cấp, mình không có thời gian tìm kiếm Thiên Lạc Kiều tung tích, chỉ có thể là trời Lạc Kiều yên lặng cầu nguyện Thiên Lạc Kiều sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, vội vã tiến đến tâm nhà. Liền Phong chạy tới tâm nhà, muốn cướp sạch tâm nhà, khơi mào tâm nhà lửa giận lúc, lửa giận ngút trời lôi động thiên đem lôi ra chỗ hữu cao tới tay toàn bộ tụ tập lên, chuẩn bị cùng lấy trộm mình bí điển pháp quyết tâm nhà quyết chiến sinh tử. Mà Cảnh Phong tâm trung lo lắng Thiên Lạc Kiều đang trói gô nằm ở lôi động thiên dưới chân. Lôi ra đệ tử nghe lệnh, tâm nhà thiết kế sát hại ta lôi ra đệ tử, phá hư ta lôi thần cung đại điện, lấy trộm ta tàng kinh các bí điển, như thế hành tính, ta lôi ra bất có thể chịu được, ta lôi ra thề cùng tâm nhà quyết chiến sinh tử, các ngươi có lòng tin hay không huyết tẩy tâm nhà, duy trì ta lôi ra tôn nghiêm. Lôi động thiên nộ phát trùng thiên nói, có, thề diệt tâm nhà, nghe được tâm nhà làm cho người tức lộn ruột hành kính. Lôi ra đệ tử cũng đều phẫn nộ rồi, miệng đồng thanh giận dữ hét. Tốt, tốt, chúng ta đi, lôi động thiên xòe tay lớn, mang nước cờ vạn danh lôi ra đệ tử, hảo hảo đáng đáng tiến đến tâm nhà. Lôi ra toàn quân xuất động, tâm nhà nhãn tuyên sớm đã phát hiện, mặc dù tâm gia gia chủ tâm thay đổi không rõ vì cái gì lôi động thiên lần này sẽ không tiếc một cái giá lớn nhất định huyết tẩy tâm nhà, nhưng tên đã trên dây không phát không được, tâm thay đổi vội vàng triệu tập tâm gia cao tầng thương lượng đối sách. Thương lượng hơn một canh giờ, cuối cùng tâm gia cao tầng cũng không còn thương lượng ra tốt là chiến lược. Nhưng lại tại tâm nhà lòng người bàng hoàng lúc, Cảnh Phong dĩ kinh lặng yên lẻn vào chú ý nhà, chuẩn bị đem tâm nhà cướp sạch hết sạch, khơi mào tâm nhà lửa giận. Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh, lặng yên đi tới tâm gia chủ điện đỉnh điện xuống, lặng lặng lắng nghe một hồi tâm nhà cao tầng hội nghị, minh bạch mặc dù tâm nhà ở hợp thành lôi vực tiêu diệt lôi ra hơn 1.000 tên cao thủ, nhưng ở cao thủ dự trữ lên, tâm nhà còn xa xa không kịp lôi tâm giới đệ nhất đại gia tộc lôi ra. Đã chờ đợi một hồi, Cảnh Phong khán đáo tự mấy căn bản không có cơ hội hạ thủ lấy trộm vây quanh trong lòng gia chủ trên điện công kích thần khí, khống chế hư độc cảnh đi tới tâm gia chủ điện bên trong điện, siêu tầm nảy sinh tâm nhà mật thất. Có lần trước ở lôi ra kinh nghiệm, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh dính vào chú ý trong nhà điện điện trên mặt, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, siêu tầm nảy sinh tâm nhà mật thất. Nhưng mà liên tiếp tìm tòi hơn một canh giờ, Cảnh Phong đều không hữu phát hiện tâm nhà mật thất, điều này làm cho Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi nóng này. Làm Cảnh Phong siêu tầm đến tâm trong nhà điện hậu ao nước lúc, lực lượng linh hồn đột nhiên cảm xúc tới đất đáy ngọn nguồn có một cổ cường đại cấm chế tồn tại, trong nội tâm vui vẻ, Cảnh Phong chi đạo tự mấy đã tìm được chú ý nhà mật thất. vội vàng khống chế hư độc cảnh chui vào ao nước, đi tới tâm nhà ngoài mật thất. Tâm nhà mật thất quả nhiên ẩn núp, người nào sẽ nghĩ tới tâm nhà mật thất xây ở ao nước phía dưới. Cảnh Phong tâm trung mặc niệm nói, xíu, yêu yêu, một tiếng, Cảnh Phong sử dụng hư độc cảnh trong nháy mắt, rất nhẹ nhàng xuyên qua bạch gia mật thất cấm chế, đi tới bên trong mật thất. Làm Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng xuất hiện ở bạch gia mật thất lúc, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Mấy ngàn món thần khí bày đặt ở trong đó, hơn 50 viên kiếp lôi thạch nổi bồng bềnh giữa không trung, mấy vạn loại các loại hiếm quý linh thạch, chân thảo gửi một phòng. Cái này tâm ý nhà làm sao sẽ có nhiều như vậy kiếp lôi thạch, thần khí cùng dị bảo a hát. Cảnh Phong chấn kinh nói, xem ra tâm nhà chủ mưu lôi tâm giới đã lâu, ta muốn lần này lôi ra nếu như không phải toàn quân xuất động, tự cấp tâm nhà vạn năm tà hữu thời gian, để cho tâm nhà lục cấp thiên lôi thánh tăng lên tới thất cấp ngày lôi hoàng cảnh giới, ta muốn lôi ra thật không nhất định là tâm nhà đối thủ. Thấy tâm nhà lại còn có hơn 50 viên kiếp lôi thạch, so với lôi ra suốt nhiều suốt tam lần, cảm khái nói. Bất quá chủ nhân, hôm nay đây hết thảy không cũng là của chúng ta sao? Kim Sĩ Đại Bàng vẻ mặt nụ cười nói. Ha ha, đúng vậy à, nếu là tâm nhà biết bọn hắn khổ khổ chân tàng kiếp lôi thạch, thần khí, dị bảo toàn bộ bị trộm, còn có thể hay không hướng vừa rồi nghị sự như vậy. Cảnh Phong cười lớn một tiếng nói. Kim Sĩ, tiêu trừ cấm chế chuyện liền giao cho ngươi. Cảnh Phong thuyết đạo. Yên tâm đi chủ nhân, không ra thời gian một nén nhang, ta có thể đem những cấm chế này toàn bộ phá. Kim Sĩ Đại Bàng tràn đầy tự tin nói. Quả nhiên như Kim Sĩ Đại Bàng từng nói, không đến một nén hương thời gian, Kim Sĩ Đại Bàng sẽ đem bảo hộ kiếp lôi thạch cấm chế toàn bộ phá trừ. Vèo, một tiếng, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tâm gia bảo giấu mấy ức năm mật thất trở nên rỗng tuếch, chỗ có dị bảo toàn bộ bị Cảnh Phong nhận được hư độc cảnh trong. Không năng tự như vậy đi a, ta như thế nào cũng muốn lưu ít đồ a hát. Nói, vẻ mặt nụ cười Cảnh Phong bà tượng trưng lôi ra đệ tử ấn phù lưu tại mật thất bắt mắt nhất vị trí, cũng đánh ra một đạo trường tâm lôi, đi vào hư độc cảnh đã đi ra. Đang tâm gia đại điện nghị sự tâm thay đổi sau khi nghe được điện truyền ra nổ mạnh, trong nội tâm cả kinh, liền vội vàng đứng lên, hóa thành một đạo cấp tốc chạy Mercedes-Benz tàn ảnh, đi tới ao nước trên không. Từ vô Cảnh Phong cố ý vi chi, hôm nay toàn bộ ao nước còn đang kịch liệt ba động, thấy trước mắt một màn, tâm thay đổi run lên trong lòng, vội vàng lẻn vào ao nước, đi vào trong mật thất. Coi chừng thay đổi thấy lớn như vậy mật thất sớm đã rỗng tuếch, chỉ để lại một khối lôi ra ấn phù. Trên người khí diễm thoáng cay bắn ra đến, hai mắt lóe lên tia chớp giận dữ hét, lôi động tiên, ta không nhớ ngươi tánh mạng, ta thề không làm người. Mà theo sát tâm thay đổi lẻn vào ao nước tâm gia cao thủ thấy tâm gia bảo giấu mấy ức năm kiếp lôi thạch, dị bảo toàn bộ cũng không trông thấy, nguyên một đám cũng đều phẫn nộ rồi. Tâm gia đại trưởng lão Tâm Viêm đi tới đối với tâm thay đổi nói, gia chủ, đứa nào làm? Còn có ai? Lôi ra, Tâm Tuyền trưởng lão, người mau phái người nghiêm tra lôi ra gian tế, nhất định phải đem kiếp lôi thạch tìm trở về. Tâm thay đổi cầm thật chặt Cảnh Phong lưu lại lôi ra ấn phù ra lệnh. Là nhà chủ, Tâm Tuyền nói xong, vội vã đã đi ra bạch gia mật thất. Thật càn rỡ lôi ra, chẳng những trộm ta kiếp lôi thạch, còn cố ý lưu lại thân phận ấn phù. Chẳng lẽ đã cho ta tâm nhà thật sợ hắn lôi ra? Lần này lão phu thề cùng lôi ra bất chết không ngớt. Thấy tâm thay đổi trong tay thân phận ấn phù, tâm gia đại trưởng lão Tâm Viêm lửa giận ngút trời nói. Đúng vậy, thề cùng lôi ra bất chết không ngớt. Tất cả mọi người nghe lệnh, mau triệu tập tâm gia đệ tử. Lần này ta nhất định phải làm cho lôi ra có đến mà không có về. Tâm thay đổi ôm đồm bể nát Cảnh Phong cố ý lưu lại thân phận ấn phù, tức giận hét lớn. Chương 247 Hỗn độn tu chân quyết, thiên tâm sao, tâm gia bảo trên không. Hôm nay tâm gia bảo trên không tụ tập đầy tâm nhà cao thủ, tâm gia cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, vẻ mặt nộ khí cùng đợi lôi ra cao thủ đến. Mà lúc này Cảnh Phong cũng thu liễm khí thế, xen lẫn trong chú ý nhà bên trên vạn danh trong cao thủ, chuẩn bị khi tất yếu lửa cháy đổ thêm dầu một bên.